Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư. Giờ này nơi đạo tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm, thay lời cho hành giả khóa tu một ngày an lạc. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy quan lâm về pháp tòa để chia sẻ cho chúng con một thời pháp thoại trong buổi chiều hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy ban chung cổ trội ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh thầy quan lâm. Toàn thể hội trường đồng chắp tay trang nghiêm cung đón thầy. Chúng con cung thỉnh thầy quan lâm về pháp tòa. Chúng con cung thỉnh thầy mời toàn thể hội trường đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca cung thỉnh thầy mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc. Có lẽ rằng tất cả các vị chúng ta phần lớn đều không xa lạ đối với vị đại đức giảng sư của chúng ta hôm nay. Nhìn bề ngoài có vẻ thầy không có gì là đặc biệt, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra bề trong cũng chẳng đặc biệt gì. Thật ra bản thân Tâm Hiển đã từng được gần gũi với thầy khoảng một năm khi còn học tại trường Trung cấp Phật học ở Vĩnh Long. Và Tâm Hiển đã bị thu hút bởi những cái cách sống và cách ứng xử của thầy. Thầy là một người rất là giản dị, mặc dù là một vị giáo thọ sư, nhưng mà luôn luôn gần gũi với tất cả các anh em trong chúng. Chính vì vậy, trên con đường học và tu, bản thân Tâm Hiển xem thầy vừa là một người thầy, vừa cũng là như một người anh đi trước để chia sẻ hướng dẫn mình trên con đường tu tập. Với cái phong cách rất là nhiệt tình và luôn luôn sẵn sàng sẻ chia đối với những ai gặp khó khăn, gặp khuất mắc trên con đường tu tập. Và thầy luôn luôn trong những buổi giảng của mình đem đến những nụ cười để từ đó giúp cho thính chúng có thể tập trung, và từ đó thầy truyền trao những gì mà thầy muốn chia sẻ. Và hy vọng rằng với những kiến thức, với những kinh nghiệm tu học của thầy, thì quý Phật tử chúng ta sẽ nhận được một lượng kiến thức để chúng ta ứng dụng và tu tập trong cuộc sống này, để chúng ta làm sao mình thật sự có được an lạc ngay giữa cuộc đời. Và kính bạch thầy, giờ này hội chúng của chúng con đã ổn định, chúng con xin được thành kính cung thỉnh pháp âm của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên con xin kính cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư thiên trong mười phương gia hộ cho thượng tọa trụ trì tu viện Tường Vân có được nhiều sức khỏe, sống lâu 101 tuổi tổ chức 1000 khóa tu cho quý Phật tử rồi thượng tọa mới viên tịch A Di Đà Phật. Dạ. Kế tiếp thì kính chúc tất cả quý thầy cùng tăng chúng đang nhập hạ tại tu viện Tường Vân có được nhiều sức khỏe, trí tuệ minh mẫn, mọi Phật sự trong chùa và trong đạo đều được viên thành. Trí Minh kính chúc tất cả quý Phật tử có một buổi trưa thính pháp không có buồn ngủ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay thầy đến đây để thay thế thầy chủ trì phụ trách cái buổi pháp đàm pháp thoại ngày hôm nay. Thầy là chuyên đóng thế cascader chuyên đóng thế. Hồi đó thầy Ấn Độ về chưa có ai mời đi giảng đi dạy gì hết á. Cái con thầy Giác Hiệp ở học viện á, ở chùa Vĩnh Nghiêm á, thầy bận đi ra ngoài Bắc thầy dạy, cho nên thầy nhờ Trí Minh ra giảng giùm cái môn câu xá luận. Cái thầy giảng được cái buổi thứ hai, cái trường trung cấp mới mời thầy giảng luôn. Thầy trở thành giảng viên học viện với trường trung cấp luôn. Dạ, kính thưa quý Phật tử, vì lý do là buổi chiều chúng ta rất là buồn ngủ, phải vậy không? Cái người lắc đầu là cái người đó ngủ dữ lắm á. Thì ngủ nhiều bây giờ mới tỉnh phải không? Dạ, dạ. Kính thưa quý vị, vì yêu cầu của quý thầy là làm sao buổi chiều thầy Chí Minh giảng sao cho đỡ buồn ngủ, cho nên thầy hồi nãy có nói trước là quý Phật tử tham gia đặt câu hỏi để chúng ta có cái sự trao đổi hai chiều nó mới đỡ buồn ngủ quý vị nha, chứ còn ngang chiều buồn ngủ chết á. Nhất là thầy Chí Minh giảng ở giọng nó đều đều nó càng buồn ngủ nữa. Kính thưa quý vị, đối với lại chúng ta hôm nay đã trải qua 92 khóa tu rồi, nay khóa mấy? 92 rồi. Mình ở tuổi đời mà sống 92 là hiếm lắm á ha. Tu được 92 khóa tu là chứng tỏ là cao thủ, coi như thuộc cái hàng gọi là thập toàn võ công rồi phải không? Chứ gì nữa. 92 khóa đâu có dễ gì mà có được 92 khóa tu. Có ai tham gia từ đầu đến đuôi không? Có, tức là đầu một khóa đuôi một khóa. Chứ gì nữa, thì từ đầu đến đuôi. Chứ dễ gì mà được 92 khóa. Người mà 92 khóa là chắc là coi như là không biết cấp bằng gì luôn á. Tiến sĩ hả? Hậu tiến sĩ Phật học. Chứ gì nữa. Có không? Hay quá vậy. Dạ. Thì thưa quý Phật tử, ngày hôm nay thầy sẽ trình bày cho quý vị một cái đề tài nó nghiêng về chuyên môn một chút được không? Người ta nói cho cuộc đời này nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nghề mà không chuyên thì thân không có vinh hiển, không có giàu sang được. Đúng không vậy? Nha. Giờ mà chúng ta thời đại ngày nay đi bệnh viện hoặc là đi khám bệnh, kể cả bảo hiểm y tế cũng vậy. Mình vô trạm y tế hoặc là trung tâm y tế là để cho cái cớ để chuyển lên tuyến trên phải không? Được đưa lên trung tâm chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Chợ Rẫy hay gì là khoái lắm. Nơi đó gặp bác sĩ chuyên, đúng không? Tim mạch thì có bác sĩ tim mạch, chấn thương thì có bác sĩ chấn thương chỉnh hình. Rồi là ung thư thì có bác sĩ chuyên về ung bướu, thì lúc đó chúng ta tin tưởng hơn đúng không? Chứ mà gặp người đưa bác sĩ như chứng minh đa khoa mà toàn là học Phật không á thì chắc là thôi khỏi trị bệnh luôn. Thưa quý Phật tử, thì chúng ta học 92 khóa thì chúng ta cũng cần phải chuyên một chút, đúng không nè, chuyên về giáo lý một chút nha. Cái mà chuyên á là để cho chúng ta nắm vững cái cốt lõi, cái yếu chỉ của cái sự tu hành. Chúng ta không nắm vững thì chúng ta tu á nhọc nhằn á như giả tràng xe cát biển đông vậy đó, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, đúng không? 92 khóa thì cũng chẳng khác gì mà như khóa đầu cũng như khóa cuối, tham sân si vẫn còn y nguyên. Phiền não không biết đâu cứ trồi lên, mình đè xuống trồi mạnh hơn nữa, đúng không nè? Thì cái gốc á tiệm ra giống như nhổ cỏ không nhổ tận gốc thì nó không hết được, đúng không nè? Đó. Do đó giờ nói một cái từ thuật ngữ rất là chuyên môn là làm sao chúng ta kiểm soát được những cái tâm xấu, tâm ác, tâm bất thiện, tâm ô nhiễm của chúng ta trước khi nó khởi, rồi khi nó khởi, đúng không nè? Và sau khi nó khởi chúng ta làm gì? Thì Đức Phật có dạy là chúng ta cần phải có một cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Tức là dùng một cái chiêu thức đặc biệt bằng bốn chữ thôi, là như lý tác ý. Tức là mình khởi tâm động niệm đúng với chân lý, gọi là như lý tác ý, được không? Nên đề tài hôm nay là như lý tác ý nha quý Phật tử. Dạ, như lý tác ý. Hơi chuyên nghiệp chút nha. Nhưng mà thầy cố gắng làm sao giải thích cho quý Phật tử dễ hiểu, được không nè? học xong cái buổi pháp đàm này là chúng ta ra, tao nay như lý tắc ý, tôi nay như lý tắc ý, mẹ nay như lý tắc ý, có nghĩa là mẹ nấu cơm theo chân lý. Về nhà, nói chung là làm cái việc nhà cho đến là việc chùa, cho đến làm công việc công sở, nếu chúng ta làm việc, chúng ta nói và chúng ta tư duy suy nghĩ đúng với chân lý thì đó là lời Phật dạy, và chúng ta sẽ làm chủ được thân tâm của chúng ta. Trước hết thì thầy xin giải thích cho quý Phật tử nghe bốn cái chữ như lý tác ý trước cái đã nha. Chúng ta thấy bàn bạc trong kinh điển, nhất là khi mà kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy được Hòa Thượng Thượng Minh Hải Châu ở Thiền viện Vạn Hạnh dịch sang tiếng Việt từ kinh tạng Pali, thì bàn bạc trong tất cả các bài kinh mà Đức Phật dạy cho Phật tử, cho quý thầy trong kinh tạng Nam Truyền, đó là cần phải như lý tắc ý, thì chúng ta mới khiến cho cái tâm xấu, tâm ác, tâm bất thiện, tâm ô nhiễm, nó chưa sanh thì nó cũng không sanh, mà nó sanh rồi thì nó sẽ bị tiêu diệt. Còn những cái tâm thiện, tâm lành, tâm tốt, nó chưa sanh nó sẽ được sanh, và nó sanh rồi nó tăng trưởng thêm. Mà chúng ta biết rằng tâm là đầu dây mối nhợ của chúng ta, của sự sống, của mọi sinh hoạt trong xã hội. Trong Kinh Pháp Cú Phật có dạy rằng tâm làm chủ, quý Phật tử, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm niệm độc ác, khổ não liền theo sau như con bò kéo theo chiếc xe sát nó vậy. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm niệm thanh tịnh thì an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Đó là hai cái bài kinh đầu tiên trong 423 kinh của Kinh Pháp Cú. Thì chúng ta thấy cái giá trị, cái tầm quan trọng của tâm như thế nào. Và biết được tâm mình là biết được bản thân mình. Biết được bản thân mình là biết được người khác, đúng không? Biết được người khác là biết được cả cái xã hội này. Biết được cả xã hội này là biết cả thế giới, và biết cả thế giới tự nhiên nữa, quý Phật tử. Đó. Nên biết được tâm, mà muốn biết được tâm thì phải coi tâm là gì, rồi lúc đó chúng ta mới khởi tâm cho nó đúng, phải không quý Phật tử? Dạ. Thì bốn cái chữ như lý tác ý nó gồm có hai từ là như lý và tác ý. Thì thầy giải thích trước cái chữ tác ý, quý Phật tử. Tác có nghĩa là tạo tác, nghĩa là bắt đầu, là khởi nha, khởi đầu. Ví dụ như chúng ta canh tác là bắt đầu làm nông nha, canh nông, đúng không? Chúng ta lao động làm việc gọi là công tác, phải không nè? Tác có nghĩa là làm, quý Phật tử, là hành động, là khởi, xuất phát làm một cái gì đó, ta gọi là tác. Mà tác ý có nghĩa là cái tâm nó bắt đầu nó hoạt động, ta gọi là khởi tâm, móng tâm, động tâm, được không? Quý Phật tử hiểu chữ đó chưa? Thì giờ thay vì nói tác ý chữ Hán khó hiểu quá, mình nói là sao? Khởi tâm, động niệm, được không nè? Thì cái đó gọi là khởi tâm, động niệm. Và khởi tâm động niệm có hai loại, quý Phật tử. Căng quá không? Hợp lý thuyết căng quá ha. Thầy coi cái lịch của chùa chúng ta là buổi sáng là nghe thuyết pháp, buổi chiều là học Phật pháp hoặc là pháp đàm. Cho nên thầy phải đưa cái lý thuyết vô để coi như một cái buổi học Phật pháp cho quý Phật tử, được không? Cũng là méo mó nghề nghiệp nữa. Tại thầy không có biết thuyết pháp, thầy chỉ biết giảng pháp cho quý thầy quý cô, chứ gọi là đi dạy á. Còn thuyết pháp thì thầy dở ơi là dở. Do đó mà thầy chỉ có biết lấy cái gì thầy dạy học ra. Mấy bữa nay á, thầy dạy kinh Trung Bộ của trường Hạ Tu Viện Tường Vân này nè. Bài kinh thứ nhất là bài kinh căn bản pháp môn. Bài kinh thứ hai là tất cả lậu hoặc. Thì muốn diệt trừ tất cả những cái phiền não lậu hoặc, có nghĩa là những cái phiền não còn sót ở trong tâm mình như tham sân si á, thì mình phải có một cái chiêu Đức Phật dạy là như lý tác ý, quý Phật tử nha. Đó, hiện nay thầy đem cái đó ra thầy giảng và với cấp độ dễ hiểu cho quý Phật tử nghe, được không? Dạ. Mình hiểu được thì coi như mình học Phật rồi đó, quý Phật tử. Dạ. Dạ. Thì thưa quý Phật tử, cái chữ tác ý là thầy mới giải thích xong là móng tâm động niệm, được không? Mà cái đó thật sự là chúng ta khó thấy lắm, quý Phật tử, đúng không nè? Huống chi là phải móng tâm động niệm đúng chân lý nữa, càng khó nữa. Đó. Nhưng mà chúng ta đến chùa, chúng ta học Phật thì chúng ta phải học mấy cái đó đó, ta gọi là chuyên nghiệp đó, quý Phật tử nha. Còn mấy người không đi chùa, không nghe pháp thì gọi là nghiệp dư, đúng không? Chúng ta học xong là thành pro rồi, tức là professional rồi, nghiệp dư rồi. Còn những người không học là gọi là amateur, phải không nè, là nghiệp dư. Thì được đến chùa, được học Phật để chúng ta hiểu thêm Phật Pháp, cái đó là nhiệm vụ của Phật tử. Thưa quý Phật tử, chữ như lý thì đó là một cái từ dịch thoát nghĩa, nhưng mà nó lại đúng. Chứ cái nghĩa đen của nó đó thì nó là nguồn cội, nguồn gốc. Tiếng Phạn, thưa quý Phật tử, cái chữ như lý là cái chữ yoniso, theo cái từ mà tính từ nó thành là ô. Thì yoni thì chắc quý Phật tử thấy lạ lạ, nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rất là nhiều nha. Cái tử yoni chính là cái bụng của người mẹ, cái tử cung của người mẹ, nghĩa đen á nha. Yoniso, Hòa Thượng Minh Châu không dịch là mình phải khởi tâm giống như bụng mẹ. Kỳ quá, ai dịch vậy không? Phải dịch là đúng như chân lý. Tại vì người mẹ là người sanh ra vạn vật, sanh ra nhân loại thì đương nhiên sanh ra vạn vật rồi, đúng không? Dạ, mọi người đều sinh ra từ người mẹ hết trơn á. Cho nên thường thường cái đạo tràng chứ mình thấy toàn là người nữ không à. Người nam ít ghê á, không có người nữ đi chùa chắc cũng cái chùa vắng tanh như chùa Bà Đanh quá. Cái đạo tràng ta có le que mấy chú thôi. Dạ, kính thưa, thật ra thì dân số là nam nữ cân bằng. Dạ, nhưng mà cái người mà có nhiều tín tâm, đi chùa nhiều là quý cô. Dạ, chứ đó mà để nó thể hiện là đạo Phật đang hưng thịnh quý Phật tử. Nhờ có quý Phật tử, nhất là nữ cư sĩ đi chùa, lễ Phật, có niềm tin, cho nên các đạo tràng lần lượt được thành lập khắp nơi, ở trên đất nước Việt Nam và trên thế giới. Đó. Thưa quý Phật tử, cái chữ tác ý là mana là ý á, quý Phật tử. Manas hay là mana cũng được. Còn tác ý có nghĩa là khởi tâm á, là mana rồi sikara. Nhưng mà thôi, mấy cái chữ đó nó chuyên môn phải nói, không nói nó không gọi là chuyên, đúng không nha. Chuyên thì phải có cái gì lạ lạ chứ. Quý tử cứ nghe là bỏ qua cái lỗ tai bên kia đi, không cần nhớ cũng được, nhưng mà giờ hiểu là được rồi, đúng không? Dạ. Mana sikara có nghĩa là tác ý, khởi một cái ý niệm lên. Còn như lý có nghĩa là cái từ tiếng Phạn là yoniso. Yoni á, thì chúng ta thấy lạ lạ, nhưng mà nếu trong thời đại ngày nay thì chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta cũng có những cái lớp tập yoga, có nghe không? Và yoni là gì? Thì vân vân. Thưa quý Phật tử, yoni á, cái nghĩa đen là tử cung, nhưng mà cái nghĩa bóng á, là nguồn gốc, cội nguồn sinh ra vạn vật, chính là cái bụng người mẹ chứ gì nữa. Đó. Cho nên mình tác ý sao mà nó trở về nguồn tâm, nó trở về cái bản chất gốc của tâm, ta gọi là chân tâm á quý Phật tử nha. Tâm thì có là tâm vọng và tâm chân, đúng không nè? Tâm vọng là tượng trưng cho con cái, tâm chân là tượng trưng cho người mẹ, để cho dễ hiểu, được không? Vậy thì tác ý đúng như chân tâm, hay còn gọi là tác ý như lý, hay còn gọi là tác ý như bụng mẹ, cho dễ hiểu, dễ nhớ luôn, đúng không? Nha. Cái từ yoniso manasikara nó là như vậy đó quý Phật tử. Bây giờ thầy giải thích sâu thêm cho quý Phật tử nghe, tại sao mà Đức Thế Tôn lại dùng cái chữ yoniso. Cái chữ yoni nó đối lập với cái từ mà gọi là cái bụng của người cha, ta gọi là linga. Linga, biết cái linga không? Linga gọi là sinh thực khí nam. Tức là một cái nói bằng cái ngôn ngữ mà bình dân á, thì ta gọi là cái cơ quan sinh dục nam gọi là linga, cơ quan sinh dục nữ gọi là yoni nha. Nhưng mà trong đạo Phật á, thì chúng ta không hiểu theo nghĩa đen được. Ta gọi là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, người Phật tử có nghe không? Nha. Còn ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Vì vậy mà trong kinh điển ghi là yoniso thì mình nên dịch là chân tâm hay là nguồn tâm hay là cội nguồn của con người. Đó, đó là cái nghĩa đen thầy giải thích xong rồi. Bây giờ thì thưa quý Phật tử, tại sao mà có cái chuyện mà chúng ta khởi tâm nó đúng với chân lý, ta gọi là như lý tác ý á, thì nó lại khiến cho cái phiền não chưa sanh nó không sanh, mà sanh rồi nó diệt. Ngược lại, cái tâm thiện nó chưa sanh nó sanh, và cái tâm thiện sanh rồi nó phát triển lên. Thì cái đó là cái chúng ta cần phải tìm hiểu quý Phật tử. Như thế này nè quý Phật tử, tâm của chúng ta nó có hai lớp rồi quý Phật tử. Một cái lớp mà mình thấy được, mình có thể quan sát được bằng cách ngồi lại niệm Phật và ngồi thiền hoặc trì chú. Ví dụ như hồi sáng quý Phật tử được trì 26 biến đại bi, đúng không? Hay hai mấy? 21 biến đại bi phải không? 21 biến đại bi. Thầy lộn với chùa Diệu Pháp là tụng 16 biến đại bi buổi sáng trong cái khóa tu á, chùa Diệu Pháp Bình Thạnh á nha, là hết một tiếng á. Rồi chúng ta tụng nhanh thì được 21 biến phải không nè? Dạ. Thưa quý Phật tử, trong lúc mà trì chú Đại Bi á, nếu quý Phật tử mà phân tâm một cái á, là chúng ta sẽ đọc lộn, đúng không nè? Trì chú vậy đó. Trì chú là không cần phải suy nghĩ, không cần phải tư duy, không cần phải tìm hiểu nghĩa lý của chú, mà chúng ta chỉ cần nhiếp tâm, làm sao mà từ ở đâu trong ruột gan mình nó phát lên câu chú á, nó thuộc rồi á, nó đọc thì mới không có lộn. Còn người ta nhìn hơi cái mình lỗ tai mình nghe tiếng người ta tụng, rồi miệng mình đọc theo cái từ trong thần chú trong lời kinh lặng hồi nữa mình chạy thua người ta cái chắc á, rồi không biết đọc tới chỗ nào luôn á, đúng không? Cho nên cần phải học thuộc lòng, có nghĩa là cái lòng nó quen thuộc thì gọi là thuộc lòng, đúng không? Thì cái lòng nó gọi là tâm á, được không nè? Lòng mẹ là tâm mẹ đó, bao la như biển Thái Bình là tâm mẹ, rộng như biển Thái Bình đó. Thì cái tấm lòng hay còn gọi là nguồn tâm, thì dùng cái tử vô ni đó là lý do đó, quý tử hiểu không? Ý là vậy đó nha, nghĩa bóng nó là như vậy. Thì thưa quý Phật tử, nếu như mà mình khởi tâm động niệm mà đúng với lại cái nguồn chân tâm của chúng ta, thì nó có cái điều rất là vi diệu là mình sẽ quan sát rõ ràng, mình sẽ làm chủ được cái suy nghĩ của chúng ta, rồi dẫn đến làm chủ hành động và làm chủ lời nói nữa cơ. Đó. Nó là như vậy nè quý Phật tử. Vừa rồi thì ở Việt Nam của chúng ta có cái gọi là TV truyền hình đá banh á, World Cup á, giờ còn không? Còn hả? Trả lời nhanh vậy chắc coi mỗi ngày quá. Nữ mà cũng coi hả? Vui lắm. Hôm trước là thầy đi giảng trường hạ cách đây mấy bữa nè, ở Trường Vân á, rồi xong rồi thầy về lúc đó là cũng 9 mấy 10 giờ rồi. Cái thường thường thầy ghé cái tiệm cơm chay Niết Bàn gần đây nè. Quý tử có biết tiệm cơm chay Niết Bàn gần chùa Tường Vân mình không? Cách 1 cây số á nha. Đường Nguyễn Hữu Trí á. Thì ở đó có một cái cô, cổ mập mập mà cổ bán hàng á nha, cổ bán cơm á. Thì cổ là bị ghiền đá banh. Người nữ mà ghiền đá banh dữ lắm nha. Cái thầy nhớ cái lúc trước á là thầy cũng đi ngang đi làm cái gì tu viện Tường Vân, thầy có nhớ là thầy đi về cái lúc đó cái thầy cái lúc đó là thầy ghé vô trong đó để thầy mua mấy cái bịch gạo lứt á để về để mà trong trong lúc mà buổi sáng hay là buổi trưa đó mà có kẹt trên xe á, thì thầy dùng. Thế thì thầy ghé vô thì lúc buổi chiều rồi cái thầy mới thấy cổ á là cổ cổ nhìn qua cái quán cà phê đối diện với con trai nước bạn á, mà lúc đó là có đội U23 Việt Nam đang đá với cái đội gì mà một mất một còn á, đại khái là hễ mà thua là đi về nước á nha. Đó, rồi cái bắt đầu cái Việt Nam hình như là thua hay thắng không biết, nhưng mà bên kia nó ồ lên, nó hồi hộp, cái cổ bên đây cổ cũng ồ lên hồi hộp. Cái đến lúc mà người ta kêu một tô một dĩa cơm, cái cổ quên, cổ múc một tô bún luôn. Tô bún Huế. Rồi cổ cứ ngóng ở kia không à. Chúng mình có nói: "Cô, cô ghiền đá banh hả?" "Trời ơi thầy, con ghiền đá banh lắm á thầy ơi. Cô, con là mê đá banh số 1 á, nhưng mà trong cái quán đó có một cái tivi. Mà tivi đó đang bật phim một quả hay gì á chứ không bật đá banh." Nó nói: "Ủa sao mà cô có tivi cô không bật đá banh cô coi luôn cho đỡ ghiền, mà cô phải nhìn qua kia làm chi cho cực vậy, đến nỗi mà múc lộn vô luôn." Cái cậu mới nói chứ: "Con đang cai, con đang cai đá banh, bởi vì thầy Phước Tiến dạy á là mình có cái nghiệp gì mình phải bỏ nha, thì con á là con đang cai đá banh á, thì cho nên con không dám mở tivi." Chứ là cái thân cổ không mở tivi, cái miệng cổ thì không có hò hét theo, nhưng cái tâm cổ thì đang coi đá banh, đúng không? Có nghĩa là cổ vẫn là phi như lý tác ý, nhưng mà thật ra thì trong lúc đó là cổ, tại vì người ta đa quá, bên kia người ta đa là Việt Nam vô hay thua diễn biết mà ta la quá, cho nên cổ mới phân tâm, chứ là bình thường cổ không phân tâm. Cổ đang điều trị cái bệnh ghiền tivi, đúng không? Đó. Thế thì quý Phật tử biết là đó, người ta tu á, vậy là tu á, vậy là như lý tác ý á, hiểu không nè? Có nghĩa là sao? Nghĩa là mình muốn coi tivi, thì cái coi tivi mà ghiền á thì là lỗi, mà coi tivi không ghiền là không lỗi, quý tử hiểu không nè? Cái gì mình ghiền đều là thành là nghiệp hết, quý tử nhớ. Mà tâm á là nó tạo ra nghiệp, quý tử nhớ. Mình có chú ý, mình có tác ý là tạo nghiệp á, hãy tác ý là tạo nghiệp à, nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Nè. Thì khi mà chúng ta tạo nghiệp á thì nghiệp nó là con cháu, là coi như người làm công cho mình, tại mình tạo ra nó phải là con mình, đúng không? Mình là mẹ, nó là con, đúng không? Nhưng mà trái lại, khi mình tạo ra nghiệp rồi thì nghiệp nó trở lại làm cha mình, là mẹ mình, nó chết chứ, nó kỳ đó nha. Giống như mình sanh ra đứa con quay lại làm cha làm mẹ mình vậy đó. Đức Phật dạy á là chúng sanh là người tạo ra nghiệp, nhưng trái lại khi tạo ra nghiệp rồi trở thành đầy tớ, trở thành kẻ thừa tự, trở thành quyến thuộc của nghiệp. Nếu tự hiểu ý đâu cho nên cái tâm nó quan trọng lắm quý Phật tử. Như thì cái cô đó cổ luyện nội công, tức là cổ luyện cai đá banh trong vòng hình như là 1-2 tháng gì thôi. Thì thầy quay lại thầy dạy trường Hạ Tường Vân nữa nè. Thì bữa đi về cái ghé đó ăn cơm trưa đó thì mới gặp cổ lại. Gặp cổ lại thì hỏi cô, lúc này cô đá banh World Cup cô có coi nữa không? Cô còn ghiền đá banh không? Cô lắc đầu, con hết ghiền đá banh rồi thầy ơi. Nó sao hay vậy? Tại sao mà cô giỏi vậy? Cái thầy mới nhận được một câu trả lời không như mong muốn của thầy. Nhưng mà cũng vui lắm, cô nói tại vì hồi trước con chưa có chồng, con còn ghiền đá banh, bây giờ con có chồng rồi cho nên con phải lo gia đình con thời gian ghiền đá banh. Đã quý Phật tử hiểu không? Nhưng mà ý nói là cái tâm nó bận rộn cho chuyện khác. Nhưng mà dù sao người ta cũng là tu rồi, đúng không nè? Cũng khá khen không quý Phật tử đó. Cho nên tâm á, tạo ra muôn vật, tạo ra mọi thứ là lý do đó. Thế thì nói cho quý Phật tử biết là tâm chúng ta nó có hai lớp á. Khi mà chúng ta chưa biết được cái lớp dưới á, thì chúng ta sẽ khó làm chủ lắm. Cái lớp mà chúng ta thấy, chúng ta suy nghĩ, chúng ta tư duy, chúng ta quán chiếu, chúng ta ngồi trì chú, chúng ta ngồi niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, thì khi chúng ta trì chú mà chúng ta lỡ nghĩ đến chuyện khác á, thì chúng ta quên cái câu thần chú liền. Nhất là buổi sáng quý thầy, quý sư cô đọc chú Lăng Nghiêm á, nó dài lắm, 5 đệ lận. Nó dài gấp 10 lần chú Đại Bi á nha, mà nó khó thuộc lắm. Mà quý thầy cô mà nghĩ đến chuyện gì cái là đọc lộn liền Do đó mà khi đọc lộn thì quý Phật tử có thấy được cái tâm mình nghĩ chuyện khác không? Có ha. Nó đang nghĩ khác nên nó quên thần chú, đúng không? Đó. Thì cái tâm mà mình thấy được á chỉ là cái lớp bề mặt thôi quý Phật tử, chứ chưa phải là cái nguồn tâm bên trong. Quý tự hiểu không? Cái tâm nó ghê lắm, nó có hai lớp luôn á. Cái lớp mà dễ thấy được á ta gọi là ý thức. Ý thức được chưa? Còn cái lớp mà mình không thấy được á, cái đó mới đúng danh đúng nghĩa là tâm đó quý Phật tử, nhà chứ không phải thức. Gọi là cái phần mình thấy được ta gọi là thức thôi chứ chưa phải tâm. Còn thức có nghĩa là không có ngủ, mà không ngủ thì thấy. Như quý tử giờ không có ngủ gục thì thấy thầy không? Thấy. Thì thức là không có ngủ cho dễ đi, đúng không? Mà cái gì không ngủ thì mở mắt ra thì thấy được cảnh vật, đúng không? Như vậy thức là mình thấy được. Còn tâm có nghĩa là không có thấy được đâu, nó vô hình đó, nó nằm chìm ở dưới. Tâm là cái nguồn mà thức chỉ là cái ngọn thôi, ta nhớ chỗ đó, hai lớp. Thì thức thì chúng ta thấy được những cái thức. Và thật ra thưa quý Phật tử, mình nói thức á là cho mình dễ hiểu, chứ thật ra mình gọi những cái tâm mà mình thấy được á gọi là tâm hành nha. Cái tâm nó hoạt động thì gọi là hành, đúng không quý Phật tử? Ví dụ quý Phật tử ngồi đây, quý Phật tử tụng kinh trì chú niệm Phật gọi là tu hành, đúng không? Còn nếu mà quý Phật tử chạy lang thang ngoài đường giờ này gọi là hành sát, đúng không nè? Như vậy hành có nghĩa là hoạt động, phải không? Tâm hành có nghĩa là tâm đang ngủ yên hay hoạt động? Hoạt động đó. Thì tâm hoạt động thì nó sẽ có tác dụng, nó sẽ có tướng trạng. Thì như vậy tướng trạng của tâm gọi là gì? Ví dụ nha, tham nha, sân, được không? Si, đơn giản vậy thôi nha, còn nhiều cái lắm. Quý tử nghe chi cho mệt, để quý thầy nghe, hiểu không? Quý thầy phải học thuộc chứ đừng nói nghe. Không tin hỏi thầy Hiển à, MC thử coi nha. Giờ thầy Hiển là thuộc như cháo. Nào là tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến biên kiến kiến thủ với cấm thủ phẫn hận phú não tật sang cuốn xỉm hại thiêu qua tàu của quý gì ha. Nói như cái máy vậy đó, thì quý thầy phải học vậy. Nhưng quý Phật tử không cần phải học như vậy. Quý tử chỉ cần học cho thầy là cái sự hoạt động của tâm á, nó chỉ có 3 trạng thái thôi nha. Trạng thái thứ nhất gọi là mình thích, trạng thái thứ hai là mình ghét, trạng thái thứ ba là không thích không ghét. Thôi đúng không? Trạng thái thứ nhất gọi là thích thì gọi là tâm hoạt động theo cái chiều hướng tham, được không? Trong tiếng Pali gọi là tâm hành tham á, được không nè? Tâm hành tham có nghĩa là tâm hoạt động theo kiểu tham, được chưa? Còn ngược lại, cái mình không thích thì trong tiếng Pali gọi là tâm hành sân, được không nè? Sankhara là hành á nha. Raja Moga Doha gì đó thôi, tự Pali quý tử đừng có học thường chi nha. Rồi, tâm hành tham. Tâm hành tham ha, Raga. Rồi, Moha là tâm hành sân và Dosa là tâm hành si, ví dụ ha. Thì bây giờ mình sẽ học tiếp một chút nữa. Tâm hành sân là tất cả những cái suy nghĩ của tâm mình mà mình không thích cái vật gì đó, không thích cái người gì đó, không thích một hoàn cảnh nào đó thì ta gọi là tâm hành sân hay tham? Không thích thì sân hay tham? Tham hay sân? Sân. Đó. Còn cái gì mình thích thì tâm hành đã tham hay sân? Tham. Còn cái mà mình u u mê mê, mình không nhận rõ ra sự vật hiện tượng gì đó, thì gọi là tâm gì ta? Tham hay sân? Si, đúng không? Yeah. Con người chúng ta chỉ có ba trạng thái thôi, tham, sân, si thôi cho dễ, được không? Muôn hình vạn trạng phiền não, gần có 20 cái phiền não, 11 tâm sở thiện kệ nó, mắc mớ gì hồng chi cho mệt, chỉ biết có ba loại thôi, tham, sân và si. Và tất cả những cái tâm đó đều quy về tham, sân, si hết, được không nè? Đó. Ví dụ như mình thích làm từ thiện thì tâm tham hay tâm sân hay tâm si? Tâm tham, mà tham này là tham tốt. Nó có tham thiện và tham ác chứ bộ, đúng không? Mình không có ham muốn đi chùa, không ham muốn giữ khóa tu, thì cái đó gọi là tâm tham hay sân? Sân. Mình thích giữ khóa tu thì tâm tham hay sân? Tham. Vẫn gọi là tham nha. Tham đó gọi là tham tốt, tham của thắng á, thắng pháp á nha. Ta gọi là năm tâm sở biệt cảnh, là dục, thắng, giải, niệm, định, huệ gì đó. Có nghĩa là mình muốn tu á, được không? Thì gọi là tâm tham, tham thiện. Được chứ nè. Rồi. Tiếp tục nha. Căng không? Không căng. Vậy làm tiếp luôn ha. Rồi, rồi. Thì cái mà chúng ta thấy được tâm chúng ta, cái tâm của chúng ta thấy được á, thì ta gọi là tâm hành thôi, là sự hoạt động của tâm thôi. Hình dung được không? À, cái đó gọi là tác ý nha. Ví dụ mình tác ý khởi tâm tham, tâm sân, tâm si, được chưa? Nhưng dưới cái bề mặt đó, dưới những cái tâm thô phù, cái tâm dễ thấy đó, là một cái trạng thái tâm khác, ta gọi là tâm ở bên dưới, gọi là đất tâm nha. Rất là khó nói nha. Thì cái mà quý Phật tử để ý coi, tại sao mình muốn mình không có phiền não, không có khởi tham khởi sân mà nó cứ khởi, đúng không? Từ đâu nó ra đó nha. Thật ra thưa quý Phật tử, nó có cái gốc của nó, nó gọi là bản tâm, nó gọi là đất tâm, được không? Mà cái từ đó gọi là yoniso á, yeah. Tức là tấm lòng của chúng ta nó khởi ra những cái tâm hành đó, được chưa nè? Bây giờ mục đích mình là tìm hiểu cái phần bên dưới là cái gì, cái phần bên trên là nãy Phật tử hiểu chưa? Phần bên trên tâm nó chỉ có ba dạng thôi, tham, sân, si thôi, được chưa nè? Kể cả tâm thiện mà mình hoạt động á, nó vẫn thuộc về tâm hành tham á, mà tham này là tham thiện, được chưa nè? Rồi, rồi bây giờ còn một cái dạng tâm đó là bên dưới của tham, sân, si đó, mà ta gọi là căn bản, ta gọi là đất tâm. Ví dụ nha, trong kinh A Di Đà chúng ta có nghe nói cái câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, có nghe câu đó không? Không thể có ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên mà sanh được về Tây Phương Cực Lạc đó, không phải giỡn à. Đó. Thì cái từ đầu tiên là thiện căn á. Tâm thiện là tâm bên trên hay bên dưới? Bên trên. À, bên trên gọi là tâm hành, đúng không? Nha. À, gọi là hoạt động của tâm á, gọi là tâm hành. Bây giờ bỏ chữ hành đi, còn cái tâm nó chưa hoạt động, được chưa nè? Thì cái đó mới gọi là tâm á. À, thì chữ thiện á là cái tâm hành, đúng không? Nhưng cái căn á, cái chữ căn á chính là tâm á. Thiện căn là căn bản của điều thiện, được chưa nè? Căn bản của điều thiện phải là tâm vô tham, vô sân, vô si. À, không tham, không sân, không si thì gọi là căn bản của điều thiện. Được không? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ thầy tiếp tục cho quý Phật tử nghe. À, thưa quý Phật tử, vừa rồi á, thì quý Phật tử biết là nói quay lại chuyện đá banh cho đỡ buồn ngủ, thầy mới thấy có một người ngáp. Rồi thầy phải kể chuyện liền à. Có người ngáp to lắm mà không có lấy tay cho nụ nữa. Cho nên thầy phải kể chuyện. Là thầy ví dụ như cái tâm như thế này nha. À, thầy thì không có coi đá banh. Không có coi đá banh, tại không có tivi để coi đá banh luôn nha. Mà thích đọc báo để lấy cái tư liệu kể chuyện cho nó hiện đại cho quý tử nghe đỡ buồn ngủ đó. Thì trước khi mà lên đây nhận giảng thì thầy có đọc báo, thầy thấy vừa rồi á, ở châu Á chúng ta đá banh mà còn có một đội là được đá tiếp thôi, còn nhiều về nước hết rồi nha. Là đội Nhật Bản, đúng không? Đội Nhật Bản đá thắng đội đội gì á, quên rồi, nhưng mà được vô vòng trong là đá tiếp á. À, thì quý Phật tử biết á, là khi mà họ canh me sao mà cái đội châu Phi á, cái đội Senegal á, nó đá tưng bừng trời đất để nó được vô, mà cuối cùng á nó què với cái đội gì đó mà người ta xét hai đội đó được vô, thì tại vì đội Nhật với đội Senegal của châu Phi á là bằng với nhau hết á, ví dụ như bằng điểm nè, rồi hai bên mà đá chung với nhau cũng què luôn nha, hai điều luôn, nói chung là tất cả các con số như là tỷ số thắng thua bằng nhau, rồi đối đầu trực tiếp bằng nhau, đúng không? Thì theo như hồi xưa á, là phải bắt thăm coi đội nào hên á, thì vô, đội nào không hên là về nước, đại khái vậy đó. Thì cái hội đồng điều hành của đá banh á, trên thế giới á, FIFA. Giỏi ghê. FIFA rồi. FIFA đó họ mới đưa ra là cái quy định á là bây giờ không có bốc thăm nữa, bốc thăm nó may rủi quá. Thì thôi bây giờ xét coi cái đội nào mà ít thẻ vàng á, biết hết bị phạt thẻ vàng á thì đội đó được vô. Tức là không có phạm lỗi nhiều thì đạo đức nó tốt, đúng không? Cái tâm nó tốt thì nó mới đạo đức, nó gọi là chơi đẹp á, là fair play á. Fair play gì đó là được vô. Thế là đội Nhật á, ảnh biết là cái đội kia á, là nó bằng điểm mình, bây giờ mình phải đừng có đá nữa. Mình phải, tại mình ít thể gian nó mà mình đá nữa, mà lỡ mình thua cái là mình về nước á. Cho nên á, là gần cái lúc mà hết trận á, là họ không có đá nữa, họ đi bộ không à. Họ truyền qua truyền lại họ, giống như đi chơi cho dưỡng sức là một. Thứ nhì nữa là cho hết giờ. Còn cái đội kia á, cái đội mà đá với đội Nhật á, đội gì không biết nữa, quên rồi. Thì nó đá với đội Nhật á, thì nó thắng đội Nhật rồi. Nó đâu cần đá nữa, lỡ đá nữa nó thua làm sao. Thì đội Nhật kỳ đó thua cái đội đó 1-0 hay 2-0 gì đó. Là nhưng mà đội Nhật vẫn được vô vòng trong vì coi như tính nó hơn cái đội Senegal gì đó. Đại khái vậy, thầy nhớ mang máng ha. Thì sau khi mà nó đi bộ xong á, người ta mới la ó âm sùm á. Người ta nói là đội Nhật chơi fair play, chơi đẹp gì đâu mà đi bộ không à, coi thường khán giả vân vân. Đó. Thì kỳ này FIFA mới nghĩ là xét lại coi cái tiêu chí mà hồi xưa mình đưa ra là hạn chế thẻ vàng. Cho nên đội nào đá đẹp mà bằng điểm với đội kia thì đội nó được vô cái gì. Thì FIFA có cái tâm tốt hay tâm xấu? Tâm tốt đúng không? Đưa ra cái luật mới tâm tốt, nhưng mà người thực hành thì tâm tốt hay tâm xấu? Tâm xấu đúng không nè. À, và tâm xấu đó đã khiến cho đội Nhật nó quê quá. Và thủ tướng Nhật phải lên lạy sám hối với lại vua nước Nhật, vì đã để cho cái liên đoàn bóng đá Nhật mình quản lý, khiến cho đội tuyển Nhật đá mà không có đẹp. Nghĩa là bên ngoài thì tôi không có phạm luật, nhưng bên trong là cái tâm tôi xấu. À, đá banh thật ra là trò chơi, không có gì mà chơi phải cho người ta vui, người ta coi người ta vui, đằng này người ta coi người ta buồn, thì đương nhiên là không phải là trò chơi nữa, đúng không? Mà có toan tính thiệt hơn, thì xuất phát từ tâm hành tham, đúng không? Mà đội Nhật đã làm mất hình ảnh của mình, một chiến binh samurai Nhật Bản, một võ sĩ Nhật Bản, đầu đội trời chân đạp đất, không sợ cái gì hết. Đã từng chinh phục thế giới, ta gọi là không có nơi nào trên thế giới mà mặt trời của Nhật mà nó lặn á nha. Hồi xưa Nhật đánh luôn Trung Quốc mà, chiếm luôn Trung Quốc á. Đó. Cho nên nó là tinh thần của người Nhật đã bị người ta coi thường. Có nghĩa là từ tâm mà ra, được không? Một cái xuất phát từ một vị huấn luyện viên rồi truyền cho các cầu thủ là mình phải cần vô vòng trong chứ chẳng cần sĩ diện, chẳng cần sự nhục nhã gì hết, miễn sao mình vô vòng trong là được rồi. Thì cái tâm đó thưa quý Phật tử, ta gọi là tâm xấu, tâm bất thiện. Và chính tâm bất thiện đó nó khiến ra hành động bất thiện, rồi lời nói bất thiện. Lời nói là huấn luyện viên truyền đạt cho cầu thủ. Cầu thủ hành động bất thiện là đá mà như đi bộ, đá banh như đi bộ. Thì như vậy đã khiến cho rúng động cả thế giới. Quý tử thấy không? Cũng như một ý nghĩ thôi, đúng không nè? À, thì từ đâu mà ra ý nghĩ đó? Từ cái biển tâm, từ cái nguồn tâm bên dưới á. Nó khởi lên cái suy nghĩ, khởi lên hành động, khởi lên lời nói, được không? Rồi, bây giờ chúng ta đi vào sâu vào nguồn tâm nha quý Phật tử. Đi vô tìm hiểu coi nguồn tâm là gì, được không? Dạ, thưa quý Phật tử, thì cái đồng hồ trước mặt của chúng ta là nó sống hay nó chết quý Phật tử ha? 3:20, mình bắt đầu lúc mấy giờ? 2:30 hả? 2:30 phải không? 45 phút rồi đó, ha? Thì thầy còn trả lời câu hỏi nữa, đúng không? Cho đỡ buồn ngủ nha. Rồi, thầy sẽ cố gắng, quý Phật tử cố gắng với thầy nha. Rồi ai không cố gắng nữa cứ ngủ đi, sao chứ? Thì tâm chúng ta phải sống với một cách tự nhiên, tự tại, thì nó mới gần với nguồn tâm hơn. Có một lần thì một vị thiền sư sống vào đời đường ở bên Trung Quốc, gọi là thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện. Nam Tuyền Phổ Nguyện là một vị thiền sư lừng danh, đệ tử của Thạch Đầu Hiên Thiên, thầy của thiền sư Triệu Châu đó. Thì thiền sư Triệu Châu mới đi vô đảnh lễ thiền sư Nam Tuyền, mới nói là con muốn tu thiền, con muốn ngộ đạo, thì giờ thầy hoan hỷ, thầy chỉ cho con một câu thôi để con tu, con không học lý thuyết nổi nha, con làm biết học lắm nha, thầy chỉ giùm con coi thế nào là đạo để con tu thôi. Tu đắc đạo thì con phải hiểu đạo là gì chứ, đúng không? À, cái thiền sư Nam Tuyền mới nói chứ tâm bình thường là đạo. Cái thiền sư nói, thiền sư Triệu Châu á, tức là lúc đó đang học trò, được không? Thiền sư Triệu Châu mới nói, tâm bình thường là đạo, tâm bình thường là đạo. Vậy thì con có thể đạt được cái trạng thái tâm bình thường đó không? Tức là thiền sư Triệu Châu còn nghĩ tâm bình thường là cái gì nó ghê gớm lắm. Tự chữ bình thường nó không phải bình thường mà là bất thường thì đúng không? Phi thường, siêu thường á. Thì thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm mới hỏi thì sư phụ là thiền sư Nam Tuyền rằng: "Vậy không biết con có thể đạt được cái gọi là tâm bình thường đó không?" Cái thiền sư Nam Tuyền nói: "Ông mà còn nghĩ đến cái chuyện tâm bình thường là một cái gì đó ghê gớm lắm á thì là còn cách xa đạo lắm." Tâm bình thường là tâm bình thường là được rồi, còn hỏi tâm bình thường là cái gì có thể đạt đến không, làm như nó ghê gớm lắm, nó khó đạt được lắm á. Đó. Thế thì đạo hay là chân lý chính là tâm bình thường mới ghê chứ. Tâm bình thường là đạo. Thì bây giờ thầy đang đi vô cái chuyện mà giải thích cái phần bên dưới nha. Cái phần bên dưới mà mình tưởng rằng là khó thấy, khó tìm, khó hiểu chứ thật ra vô cùng dễ với Phật tử. Không khó đâu, tại vì mình chưa thấy nó nên nó khó, được không? Dạ. Yeah. Thì giờ thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện đã định nghĩa cho chúng ta hiểu được cái tâm nằm bên dưới của tham sân si khởi lên á, bên trên á chính là tâm bình thường mới là lạ. Bây giờ mình đi tìm hiểu tâm bình thường là gì, được không? Là nó lòi ra cái tâm bình thường nha. Thì muốn biết tâm bình thường là gì thì thầy kể tiếp một câu chuyện nữa. À, sống sau hai thiền sư như nãy thầy nói á, thì có một vị thiền sư khác tên là thiền sư Đạo Ngộ. Thì thiền sư Đạo Ngộ này á là một vị thiền sư cũng đắc đạo rồi. Thì có một vị đệ tử, xin lỗi hồi nãy thầy nói lộn, thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện là đệ tử của thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất, còn thiền sư mà Đạo Ngộ này là đệ tử của thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên á. Thì ở gần cái chùa của thiền sư Đạo Ngộ á thì có một cái chú thanh niên đó, chú bán bánh bao. Hàng ngày á, chú thấy thiền sư ở chùa mà không có ai nấu nướng, cho nên ổng mới đem bánh bao cho thiền sư ăn. Thì thiền sư ăn bánh bao á, thì ăn cái không đủ. Cái ổng thấy thiền sư làm cái xong cái hết trơn rồi. Cái bữa sau ổng đem hai cái. Cái thiền sư làm luôn hai cái vô bụng ngon lành luôn. Chắc thiền sư là đói lắm, thôi mình đem ba cái. Cái bữa sau đem ba cái lên thì thiền sư Đạo Ngộ mới ăn hai cái, chừa lại cái cho ổng. Nói hồi nè chừa cái cho con nữa. Con làm bánh bao mà thầy còn chừa cho con làm gì? Cái thiền sư Đạo Ngộ mới nói: "Ta chừa cho ông để dành cho con cháu của ông nó ăn." Cái tự nhiên lúc đó cái anh bán bánh bao ảnh suy nghĩ: "Ông thiền sư mà nói một câu gì nó cũng ghê gớm lắm nha, chứ không phải bình thường đâu nha. Cái tâm ổng mà sao mà nói chuyện bình thường được." Đó. Cái mới suy nghĩ, ổng để cho mình cái bánh bao chắc là có nghĩa ổng muốn mình làm đệ tử ổng. Để mà nói nghiệp ổng vậy đó. Thôi giờ mình đi tu đi, tội gì không đi tu. Đó. Thế là ổng mới xuất gia. Thì xuất gia thì thiền sư Đạo Ngộ mới đặt tên cho anh đệ tử thanh niên đó là Sùng Tín. Sùng Tín có nghĩa là rất là tin tưởng, rất là tín tâm, được không nè? À, vô cùng tín tâm gọi là Sùng Tín á nha. Thì Sùng Tín mới làm đệ tử của thiền sư Đạo Ngộ. Thì suốt ngày thiền sư Đạo Ngộ kêu làm thị giả mà không dạy cái gì về Phật pháp hết trơn á. Thế là 2 năm trời trải qua thì thiền sư Sùng Tín mới thắc mắc là: "Sư phụ, con theo sư phụ nay 2 năm rồi đó, làm thị giả suốt luôn á, mà con chả thấy sư phụ dạy con Phật pháp để con tu gì á." Cái thiền sư Đạo Ngộ mới nói chứ: "Ông, con nói sao á, ngày nào ta cũng dạy Phật pháp cho con mà nó không dạy là gì? Con có thấy thầy dạy con bữa nào đâu? Thì mỗi ngày có phải là buổi sáng con nấu cháo cho ta ăn không? Thầy thời xưa bên Trung Quốc á, sáng cháo chiều cơm, ngày 2 thời cơm cháo á." "Dạ có chứ." "Rồi con bưng cháo lên rồi cái con đưa cho thầy, thầy có nhận không?" "Dạ có." "Rồi nhận xong rồi con xá lui ra thầy mỉm cười có đúng không?" "Có." "Rồi sau đó con rót nước trà cho thầy uống không?" "Phải." "Rồi uống xong thầy nói đi rửa ly đi đúng không?" "Đúng." "Ủa, vậy mà dạy đạo hả thầy?" Thì tâm bình thường là đạo. Thì con đưa cháo cho ta, chẳng lẽ ta nói ăn cơm, ví dụ ha, ta làm khó thì gọi là bất thường đúng không? Đưa cháo ta ăn, ăn xong người ta cảm gật đầu cười cảm ơn con, rồi đưa nước trà ta uống, thì cái đó là bình thường tâm chứ gì nữa, đúng không? Đà. Thì quý Phật tử đâu có hiểu nổi câu chuyện đó, phải không nè? Kể chơi chứ lắc đầu hết trơn. Thưa quý Phật tử, tâm bình thường là vậy là sao? Cái câu chuyện đó nó diễn đạt là một vị đệ tử nấu cháo cho sư phụ. Thì dù sư phụ có la đi nữa là cháo này dở, cháo này cứng, cháo này khét gì thì đệ tử cũng không dám buồn, đúng không? Mà cái tâm của một người đệ tử dâng cháo cho sư phụ á, thì lúc nào cũng kính cẩn, lúc nào cũng thanh tịnh, lúc nào cũng nghe lời sư phụ hết, chứ không có soi mói, không có gọi là khó chịu, phải không nè? Thì cái đó gọi là cái bình thường trong chùa á, quý tử hiểu ý không? Nha. Thì tâm của người đệ tử lúc nào cũng kính phục thầy, cho nên nó rất là bình thường, nó không có soi mói. Còn tâm của Phật tử thì sao? Ví dụ nấu cơm cho Chí Minh ăn mà lỡ như Chí Minh mà chê không ngon, cái dạ để lần sau con nấu ngon hơn, nhưng mà bước ra ngoài nói trời ơi cháo ngon vậy mà ổng nấu không ngon, ví dụ như thì có phải là bất thường không? Trước mặt á thì dân dân dạ dạ, mà sau lưng á thì nói ông này cũng khó chịu vậy, ông ăn mà còn khó chịu nữa, đúng không nè? Phải không? Đó. À, giống như chùa thầy cũng vậy. nuôi hai bà già, rồi có thầy kia, thầy nấu cháo, cũng theo thiền môn á, là buổi sáng thì ăn cháo, buổi trưa ăn cơm, buổi chiều nhịn. À, cái buổi sáng thầy nấu cháo xong rồi á, thì được tuần cái thầy đó là sa di thôi. Cái ổng mới nói, thầy, con thấy trong kinh Phật dạy trong luật á, là thầy tỳ kheo không có được nấu cháo cho cư sĩ ăn. Nó, ủa sao kỳ vậy, chỗ nào, chứ mình chưa có đọc. Thì cho nên từ nay con không nấu cháo cho hai bà già đó ăn. Nó, trời ơi, sao thầy nghĩ kỳ vậy? Người ta vô chùa, người ta tu thì coi như cha mẹ mình, chứ có gì đâu, người ta U90 hết rồi. Thì giờ thầy chịu khó nấu cho có phước. Cái thầy nói, chứ không, nấu vậy bả tổn phước, mà con chỉ phục vụ thầy với thầy Đức Tịnh là tỳ kheo thôi, chứ con không phục vụ hai bà kia. Nó nói, thôi thầy không nấu, để cho chứ mình nấu. Cái ông nói, nếu thầy nấu con đi khỏi chùa, đúng không? Chứ ai để thầy chủ trì nấu kỳ vậy. Cái là nói, vậy thầy muốn đi thôi, chắc thầy muốn đi thầy nói cái cớ này chứ sao kỳ vậy. Nói, thầy mới nói là, trời ơi, con có cha mẹ con còn chưa về nấu cho cha mẹ con ăn nữa mà giờ nấu cho hai cái bà già ở chùa. Mình nói, thầy nghĩ sao á, chứ mình cũng có nấu cho cha mẹ chứ mình ăn đâu. Tại vì mình đi tu thì mình ở trong chùa, mà mình muốn nấu cơm cho cha mẹ ăn thì mình phải hoàn tục về nhà ở nhà để nấu cho cha mẹ thì mới đúng nghĩa. Trường hợp mà cha mẹ vô chùa tu với mình thì mình sẽ hy sinh, sẽ nấu cháo cho cha mẹ ăn. Chứ chẳng lẽ bây giờ mình đi tu mình đi về nhà để nuôi cha mẹ, cái kiểu người đời đâu gọi là người tu nha. Mà người tu về nhà sống làm sao tu được đó. Tại vì rất tiếc là lúc Chí Minh chưa có chùa, Chí Minh không thể đem cha mẹ vô, mà có đem cha mẹ Chí Minh cũng không dám vô chùa nữa. Giống như mẹ Chí Minh kêu vô chùa Sơn Thắng ở, mẹ Chí Minh đâu chịu đâu, thôi nhà khỏe hơn con ơi, vô chùa khó chịu lắm đó. Cho nên mình không báo hiếu được cha mẹ, chứ không phải mình không muốn. Thì bây giờ hai bà già này có duyên vô chùa mình thì mình coi như Đức Phật dạy tất cả người nữ là mẹ đi, thì mình phục vụ chứ có cái gì đâu mà thầy phân biệt. À, thì đó thầy kể câu chuyện đó, thì thầy đó giờ xách gói đi rồi. Thì kể câu chuyện để quý Phật tử biết á là cái tâm thầy đó là bình thường hay bất thường. Ủa sao trả lời mạnh vậy? Bộ hiểu rồi sao mà trả lời ngon ơ vậy? Dạ. À, tức là nếu như mình nấu cháo mà đừng có phân biệt, hiểu không? Người này là cư sĩ, người kia là tỳ kheo á, thì cái đó là bình thường, hiểu không nè? Hiểu được cái chữ tâm bình thường không? Tâm bình thường là vậy, là đạo á, là nguồn tâm nó ra, nó không có tham sân si. Nếu mà thầy đó mà phụng vụ ra thì cái phước thầy đó lớn lắm, quý Phật tử, lớn lắm nha. Nãy thầy MC có nhắc là thầy MC ở chung chùa Sơn Thắng với thầy đó nha. Thưa quý Phật tử, ở thiền viện Sơn Thắng có một cái thông lệ nè, bất kể mình tu cao cỡ nào, bất kể mình tu lâu cỡ nào, mà bước về thiền viện á, thì nếu ở dưới nhà bếp sau khi người ta ăn xong mà không có ai rửa chén thì mình phải xuống rửa chén. Kể cả sư huynh Chí Minh là thầy Trí Thông, kể cả Chí Minh đi vô học Ấn Độ tiến sĩ diễn biết, nhưng ở dưới bếp mà không ai rửa chén là mình ăn cơm xong phải xuống dưới một cái thau chén khổng lồ ngồi rửa, được không nè? Thì cái đó gọi là tâm bình thường á, chứ không có phân biệt mình là gọi là ma cũ, người ta là ma mới, không có phân biệt vậy, hiểu không nè? Nè, thì tâm bình thường là vậy. Thì ý của cái câu chuyện mà giữa thiền sư Đạo Ngộ và thiền sư Sùng Tín á là gì? Là mình hãy đối xử với nhau á như là thầy trò thân thiết đối xử, mà không phân biệt, không soi mói, không phê bình, không đánh giá. Có nghĩa là không chấp có, không chấp không, không chấp thị, không chấp phi, không chấp sai, không chấp đúng. Được không nè? Xa lìa hai cực đoan là phê bình đúng sai, tốt xấu phải quấy, thì cái đó gọi là tâm bình thường. Được không? À, bình có nghĩa là quân bình, thường có nghĩa là liên tục quân bình. Được không? Đó, cái chữ bình thường nó sâu lắm quý Phật tử nha. Xin cho tôi hai chữ bình an, thấy không? Đó là cái an lành mà đừng có quá tham quá sân á, được không? Như vậy cái nguồn tâm của chúng ta nó vốn là bình thường thôi, nó không phân biệt cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào đúng, nào sai đâu. Cái đó mới là tâm mình đó quý Phật tử. Đó là cái gốc của tâm chúng ta là vậy đó quý Phật tử. Nha. Ví dụ như Đạo Khổng á, thì còn nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, là cái tâm ban đầu, cái tánh ban đầu của con người vốn nó là thiện nha. Nhưng cái đó là nói để cho chúng ta dễ hiểu. Còn Phật giáo chúng ta thì cái chữ thiện này nó sâu lắm. Tức là tánh của con người á, nhân chi sơ, tánh vốn bình thường, tức là nó không có thiện không ác đâu quý Phật tử, chứ không phải giỡn à nha. Dạ. Thưa quý Phật tử, thế thì cái cốt lõi là chỗ nào? Là chúng ta đừng có chấp quý Phật tử, hiểu không nè? Thí dụ như nha, thầy nói tâm bình thường là vậy nha. Mình thấy một người, mình thấy một người mà người đó là sư phụ mình nữa chẳng hạn, đúng không? Dạ. Dạ. Là người đang thuyết pháp cho mình, hay là mình quy y tam bảo với vị đó, được không quý Phật tử? Dạ. Nhưng mà bỗng nhiên cái một ngày nào đó cái mình thấy tự nhiên cái sư phụ bệnh, thí dụ đi nha. Thì sư phụ bệnh cái mình nói, ủa tại sao sư phụ mình tu mà cũng bị bệnh? đúng không nè, chắc là nghiệp xấu lắm, ví dụ như đó, thí dụ thôi, được không nè, nè, thì lúc đó chúng ta tự nhiên cái khởi cái tâm nghĩ như vậy thì cái đó ta gọi là khởi tâm mà không có đúng với chân lý, được chưa? À, tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta thiếu trí tuệ cho nên mới khởi không đúng chân lý, gọi là phi như lý tác ý, tức là không tác ý giống chân lý, được chưa? Ví dụ như ở chùa thầy mới nhận á, ở dưới xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai á, thì có thầy trụ trì á, mới qua đời cách đây mùng 7 tháng 7 âm lịch này là đám giỗ lần thứ hai của thầy đó, 45 tuổi qua đời, được chưa? Dạ. À, thì nguyên nhân á, là bởi vì thầy đó bị bức xúc những cái chuyện mà thiên hạ nói về thầy, tức là Phật tử á, nha, à, nói tố cáo thầy chuyện này, tố cáo thầy chuyện kia, cho nên thầy buồn quá, thầy nhồi máu cơ tim, thầy đang đi tụng kinh cho Phật tử tại gia người ta ở Biên Hòa, thầy mất luôn cái đó đó. Đó, rồi thấy tội không, nha. Thì như vậy là người ta đã coi như phi như lý tắc ý mà đánh giá ông thầy là sư phụ mình hồi xưa, rồi toàn bộ Phật tử bỏ đi qua chùa khác hết. Đến chừng mà thầy về nhận chủ trì đó, dường như không còn Phật tử, chỉ còn mấy người tụng kinh. Đó, quý tử thấy. Hoặc là ở huyện Bình Chánh chúng ta cũng vậy. Cách đây đúng một tháng với Phật tử, cũng có một thầy chủ trì một ngôi chùa cũng rất nổi tiếng. Rồi thầy cũng qua đời 42 tuổi. Rất là đẹp trai, như đường Tam Tạng vậy đó. Ở Tân Kiên, Bình Chánh á, nha. Đó, cũng vì dư luận nói với Phật tử thấy không? Đó, thì cái mà quý Phật tử chấp á, ví dụ xưa kia hồi xưa sư phụ mình vậy đó, cũng rất hay, sư phụ mình rất đẹp trai, thì phước báo của sư phụ mình mới có được cái tướng hảo, được không? Rồi phước báo của sư phụ mình mới có cái giọng hay, mới làm kinh sư, mới tụng kinh hay chứ, đúng không? Mà đi vô chùa rần rần xin cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, ví dụ vậy đó, nha. Ông có chùa ở Bình Chánh nè, được không? Sùng bái sư phụ mình như đường Tam Tạng vậy đó, được không? Bây giờ tự nhiên cái đọc vài bài báo ở trên mạng à, rồi nghe cái thông tin này thông tin kia, cái coi thường sư phụ, đúng không? Đến nỗi mà sư phụ phải qua đời luôn, được không nè? Đó, thì hôm nay đúng tháng, đúng không? Sư phụ viên tịch là vào buổi tháng 6 Tây, hôm nay tháng 7 Tây, đúng không nè? Đó, là hôm nay là ngày 18 nè, 18 tháng mấy? Tháng 5, thầy đó viên tịch 19 tháng 4, thầy còn nhớ, viên tịch ngày 19 tháng 4, ngày mai là đúng một tháng thầy viên tịch, được chưa? Mà thầy đọc cái tin đó, thầy buồn, nha. Thầy buồn, tại sao con người ta chúng ta không sống với tâm bình thường đi, nha. Tâm bình thường thì rất là đơn giản, không có phê bình, không đánh giá, không thị phi, không tốt xấu, thì có vẻ cuộc đời mình rất là hạnh phúc an lạc không, nha. Tại vì một người mà ở trong cái hoàn cảnh đó là phải có nhân có quả, nhân là có thể từ vị đó, có thể từ hoàn cảnh xung quanh nó tác động, thì có làm sao đâu, nha. Tại sao mình thương con chó nhà mình vô cùng, tại thương con mèo vô cùng, gọi là con vật yêu đó quý Phật tử. Mà quý Phật tử biết con chó đó nó tạo cái nghiệp ác lắm, nó mới làm chó, quý Phật tử nhớ không? Hiểu không nè? Làm súc sanh ác lắm nha, thì mới đọa làm súc sanh, tức là tâm còn tham dục nặng nề nha, rồi còn bỏng sẻn nặng nề mới làm súc sanh chứ bộ. Nhất là loài chó là còn tiếc của, mới sanh làm chó để giữ nhà giữ của đó. Do đó mình thương con chó được, mà con chó kiếp đó là nó tệ hơn sư phụ mình bây giờ nhiều, đúng không? Đúng không? Nó mới làm chó, đúng không nè? Đó. Thì tại sao bây giờ mình thương con chó mà sư phụ mình lỡ lâm vào cái nạn này nạn kia do dư luận mình không thương? Đúng không quý Phật tử? Nè. Như vậy thì trước thương sau cũng thương, đó gọi là bình thường tâm. Được không nè? Ý thầy muốn nói cái tâm bình thường là đừng có thị phi á. Nha không? Nè. Thì Hòa Thượng Trí Tịnh cũng thường dạy chúng ta là gì? Là phiền não khởi dai do đa sự. Phiền não khởi tất cả đều là do nhiều chuyện. Được không? Đầu phiền não mới khởi, đúng không? À, giai do đa sự á, là nhiều chuyện á, nha. Thị phi sanh, tức là tốt, đúng sai á, thị phi nó sanh ra. Chỉ vị đa ngôn, tức là vì mình nhiều lời, được không nè? À, bàn chuyện tự nhiên nó sinh tâm mà. Nè. Do đó, mà đối với Phật tử chúng ta, cần phải sống trở về cái nguồn tâm chúng ta. Thật ra thì cái nguồn tâm ai cũng có, nhưng mình quên sử dụng nó thôi. Nguồn tâm chúng ta là tâm trẻ thơ, quý Phật tử. Có nghe nói là tâm trẻ con không? Trẻ con rồi nó không có biết phân biệt tốt sai, đúng xấu. Mà những người mà chứng A-la-hán á, quý Phật tử đặc biệt lắm nha. Những vị thiền sư hoặc là những vị cư sĩ nam, nữ cư sĩ á, khi mà tu và chứng được sơ quả tu đầu hoàng trở lên á, thì cho tới tam thánh quả A-na-hàm á, thì chưa xảy ra cái hiện tượng mà cơ quan sinh dục nó teo nhỏ lại, chưa. Đến chừng mà vị đó đắc A-la-hán á, nha, nó vượt qua cái tham, cái sân của cõi dục á, nha, thì tự nhiên là họ trở về trẻ thơ. À, cái đây là thầy nói hơi trần tục chút nha, nhưng mà đây là sự thật những cái vị, các vị thiền sư đó, mà chứng được thánh quả A-la-hán đó, là tự nhiên tâm họ nó trở về với trẻ thơ, gọi là tâm gốc, nguồn tâm là Yoniso đó, là như lý đó, nha. Ta nói là tướng tùng tâm sanh đó, quý tử hiểu không? Thì thân họ nó cũng giống như là lão ngoan đồng Châu Bá Thông ở trong Chiếm Hiệp Kim Dung rồi đó. À, nó trở về tuổi thơ và bắt đầu họ dường như là không có già, và tất cả các cơ quan sinh dục nó nhỏ lại hết, kể cả người nữ lẫn người nam. Quý tử lưu ý cái điểm đó đặc biệt, mà các thiền sư kể cho thầy nghe thầy mới biết á, chứ không phải thầy không có biết cái vụ đó, tại thầy đâu có chứng A-la-hán đâu biết. Dạ thì chúng ta thấy Đức Phật Thế Tôn chúng ta không, một bậc đại A-la-hán không, thì cơ quan sinh dục không những là nó mất luôn mà nó còn ẩn ở trong luôn á, không, nó nhỏ mà ẩn trong, gọi là mã âm tàng quý Phật tử đó, tức là nó ẩn tàng luôn đó, khi mà cần phải đại tiểu tiện thì nó mới xuất hiện ra thôi. Do đó chúng ta để ý cái trở về nguồn tâm là tâm trẻ thơ á, đó chính là như lý. Mà như lý có nghĩa là trẻ thơ thì không biết phân biệt đúng sai tốt xấu, đúng không nè. Một người ăn cướp vô nó cũng tưởng là ba nó mừng, đúng không? Nó kêu ba, mà cuối cùng ta vô lấy đồ có phải ba không đâu, đúng không? À, còn một người mà thương yêu nó vô mà nhiều lúc nó đang đau bụng gì nó vẫn cấu gắt khó chịu, đúng không? À, nó sống theo tâm bình thường, đúng không nè. Cho nên tâm bình thường là sao, là sử dụng một cái tâm không phân biệt tốt sai phải quấy, mà cái đó khó lắm, đúng không nè. Mình thường thường thấy cái gì xấu cái mình ghét, à mình phê bình, mình đánh giá, thấy cái gì tốt, cái gì mà tốt thì mình tán dương hết cỡ luôn. Nhưng mà thường thường chúng ta bị dư luận xảo mũi. Báo chí nó xảo mũi hết trơn á, người ta muốn tạo dư luận á, người ta đăng vài bài báo lên cho mình theo cái hướng gọi là định hướng dư luận á, có cái đó đó quý Phật tử đó. Nên là cẩn thận, được không? Dạ. Đó, thầy nói ý với Phật tử là như vậy, là giữ cái tâm mà không có phân biệt hai bên. Rồi đến một lúc nào đó quý Phật tử sẽ thấy một cái nguồn tâm vô tận, gọi là biển tâm của chúng ta, nó thanh tịnh. Ta gọi là tâm biên giác, nó tròn đầy mà nó sáng rỡ. Tâm đó chính là chân tâm, chính là tánh không, chính là Phật tánh, thưa quý Phật tử. Giờ chúng ta chạm khái niệm đó một chút nha. Mà mình suy nghĩ đến nó sẽ không thấy được nó, tại vì khởi tâm suy nghĩ tìm nó thì nó không ra. Tại sao? Tại vì nó chính là bản chất, bản thể của những cái tâm vọng tưởng vọng động mới kỳ á. Khi chúng ta khởi nghĩ thì gọi là tâm hành, khi chúng ta không khởi nghĩ gọi là tâm yên lặng, gọi là tâm không suy nghĩ, được không? Tâm không suy nghĩ không phải chân tâm, không phải cái biển tâm đó, chúng ta nhớ nha, không phải cái như lý đó. Tâm suy nghĩ cũng không phải chân lý, tâm không suy nghĩ cũng chẳng phải chân lý. Thôi cái này khó quá ha, nhưng mà để thầy giải thích cho hiểu. Mà chân lý hay là biển tâm, hay còn gọi là chân tâm, chính là cái bản thể, cái bản chất vốn vô ngã, rỗng không, thanh tịnh của cái tâm đang suy nghĩ và cái tâm không suy nghĩ. Cái này hơi khó, để thầy giải thích cho nha. Thầy giải thích cho, à, từ từ nha, à, đi sâu rồi đó, được chưa? Khi chúng ta suy nghĩ thì chúng ta đó, chúng ta có tâm, đúng không? Chúng ta có tâm hạnh. Chúng ta đang khởi tham, khởi sân, khởi si, suy nghĩ chuyện này, tính toán chuyện kia, là chúng ta nói chúng ta đang có tâm. Và khi chúng ta không suy nghĩ, ví dụ chúng ta đang ngủ say đi, thì chúng ta không có tâm, thí dụ đi, chẳng lẽ lúc đó chúng ta chết, lại chúng ta biến mất, đúng không? Chúng ta vẫn còn mà, đúng không? Như vậy, rõ ràng, chúng ta khi thức, chúng ta suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện nọ, mắt chúng ta thấy sắc, thì chúng ta khởi, nhìn thấy, nhãn quan, tay chúng ta nghe tiếng, lưỡi chúng ta nếm vị, mũi chúng ta ngửi mùi, thân chúng ta xúc chạm, ý chúng ta nghĩ tưởng những hình bóng trong hiện tại quá khứ, thì những cái đó gọi là tâm đang hoạt động, được chưa? Khi chúng ta bắt đầu lơ mơ, chúng ta ngủ mà không có nằm mơ á, thì dường như cái tâm đó nó ngủ, đúng không? Thì rõ ràng chúng ta vẫn sống sờ sờ mà, đúng không nè? Như vậy vẫn còn một cái tâm bên dưới của cái tâm suy nghĩ và không suy nghĩ, cứ tự nhớ đó. À, cái tâm bên dưới đó thật ra nó cũng chẳng phải là một cái tâm riêng, nó ẩn ở trong tâm suy nghĩ và không suy nghĩ, ta gọi là bản thể, bản chất của tâm này nha. Để thầy ví dụ nha, thầy ví dụ trước mặt quý Phật tử là có hai cái bông màu đỏ và cái bông màu gì, màu vàng, đúng không? Hai bông này khác nhau về màu sắc, phải không nè? Và một cái nằm bên trái tay thầy, một cái nằm bên phải tay thầy, tức là ngược lại với Phật tử. Bây giờ hai cái bông này là hai cái bông khác nhau, cái bông đỏ thầy tượng trưng cho là cái tâm đang suy nghĩ đi, được chưa? Còn cái bông vàng là tượng trưng cho cái tâm đi ngủ. Một cái gọi là tâm thức, cái tâm ngủ đi, cho dễ ha, cho dễ hiểu ha. À, thì cái tâm đang suy nghĩ này, khi mà thầy, một cái bông á, nha, khi thầy xé cái bông này ra hết, quý tử thấy thầy ác không, nha. thầy giống như bắt chước thiền sư Nam Tuyền chém con mèo để mà dạy chúng vậy đó ha. Hy sinh cái bông để cho quý Phật tử thấy được cái bản chất của cái bông đang suy nghĩ, tức là của cái tâm đang suy nghĩ là không có, tức là rỗng không, gọi là tâm vô ngã, được chưa? Bông hồng đỏ còn không? Ủa sao kỳ vậy, tại sao không? Tại thầy xé ra. Tại sao thầy xé được? Tại vì nó không có bản chất, nó không có ngã. Nếu nó có ngã thầy xé không được nha. Nếu nó có ngã thầy xé xong nó trở lại liền á, đúng không? Vì bản chất của nó là vô ngã, là rỗng không, gọi là tánh không á. Cái tánh của nó là không á, cho nên thầy mới xé được cái bông thành thành cái không phải bông, là những cánh hoa, nhụy hoa, đài hoa, được chưa? Gọi là tâm đăng thức á nha, gọi là tâm hành á. Rồi thầy rải xuống bàn thì có phải là bông hoa bây giờ biến thành cánh hoa không? Đúng không nha? Thành cánh hoa mất tiêu rồi. Như vậy cái bông hồng là vô ngã. Cái bản chất vô ngã của cái bông hồng này ta gọi là chân tâm, được chưa? Hình dung được không? Gọi là tánh không của cái bông hồng. Đây là trí tuệ bát nhã đó nha. Sắc là cái bông hồng, không có nghĩa là bản tánh của cái bông hồng đó, cho nên sắc tức thị không, được chưa? Không tức thị sắc á nha. À, sắc chẳng khác không, sắc bất dị không, không bất dị sắc là vậy đó. Có nghĩa là cái nguồn tâm nằm trong cái vọng tâm. Cái chân tâm là bản chất, còn vọng tâm là hiện tượng thôi. Hình dung được không? Và hai cái đó không rời sao nha, được không? Không có cái chân tâm nào nằm riêng vọng tâm đâu quý Phật tử, đừng có tưởng tượng có cái Phật tánh chân tâm nào nằm riêng cái tâm đang suy nghĩ quý Phật tử đâu nha. Mà cái bản chất vô ngã rỗng không của cái tâm đang suy nghĩ gọi là chân tâm. Quý Phật tử hiểu ý không? Sao dở quá vậy? Sao không vỗ tay? Cái này nó khó vô cùng lắm nha. Nó trừu tượng vô cùng lắm, nhưng mà nó lại là chân lý để chúng ta tìm hiểu bản tâm của mình đó, được không? Dạ. Các thiền sư kiến tánh là kiến cái chỗ đó đó. Ngộ đạo là ngộ chỗ đó đó. Lang thang bao kiếp sống trong sanh tử luân hồi, ta tìm nhưng chẳng gặp, tìm cái biển tâm đó đó, cái nguồn tâm á. Người xây dựng nhà này, người xây nhà thì nó lên ngôi nhà. Ngôi nhà tượng trưng cho tham sân si phiền não. Người xây chính là cái biển tâm ở dưới, nó khởi lên tham sân si phiền não. Ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này, tái sanh thật khổ thay. Chính vì không thấy cái ruột cái gốc, cho nên là mới tái sanh, mới tạo ra sanh tử luân hồi, mới tạo ra tham sân si. Rồi, này hỡi người làm nhà, nay ta đã thấy ngươi. Đây là những cái lời đầu tiên Đức Phật thốt ra sau khi Ngài chứng đạo với cội Bồ Đề á nha. Cái lời đầu tiên Ngài thốt là mấy câu này nè nha. Đó, Pháp Cú 153. Này hỡi người làm nhà, nay ta đã thấy ngươi, cột kèo ngươi bị gãy, rui mè ngươi tan nát, ngươi không xây nhà được nữa, tha mái thảy tiêu vong. Được chưa nè? Đó, thì tìm được cái tánh không trong cái vọng tưởng phiền não chính là ngộ đạo, là kiến tánh. Ngươi tự hiểu chưa? Hiểu đó chưa? À, rồi. Nhiều quá vậy, nhiều người vỗ tay quá vậy, bộ hiểu rồi hả? Rồi. Rồi bây giờ đó là tâm thức, giờ tâm thức mất rồi cái gì nha. Rồi bây giờ cái tâm không suy nghĩ gì hết. Mà nhiều người làm chỗ này nè, quý Phật tử nhớ, rất nhiều người làm là mình không còn vọng tưởng nữa thì cái tâm bình yên đó là chân tâm. Thưa quý Phật tử, sai hoàn toàn, nó không đúng chân lý đâu nha. Cái không suy nghĩ thì một người ngủ mê không mộng vẫn không có suy nghĩ, không có ý thức nha. Người đó đâu phải là tiên Phật thánh thần gì đâu, đúng không? Người đó vẫn phàm phu bình thường mà. Đó. Thì cái bông vàng này tượng trưng cho tâm hết suy nghĩ, tâm không suy nghĩ, không tham sân si, được chưa? Thì cái tâm mà không suy nghĩ nó tượng trưng một người đang bị hôn mê, bị uống thuốc mê, thuốc ngủ, một người bị bác sĩ gây mê, một người chết giấc, một người bị chấn thương sọ não, hôn mê, một người đang ngủ say không nằm mơ. Thì cái tâm không suy nghĩ đó vẫn là vọng chứ không phải chân, vẫn là trạng thái gọi là vô ký, ta gọi là si á nha. Đó, tâm si á, được chưa? Rồi, bây giờ thầy tiếp tục, thầy lột cái tâm không suy nghĩ ra coi nó biến thành không giống cái bông đỏ nãy không nha. Lột ra hết không? Hết không? Chắc không? Chắc vậy khỏi lột. Vậy ngộ rồi, khỏi lột nữa. Rồi. Ha. Đó, thì nghĩa là cái tâm không suy nghĩ này vẫn có thể lột ra thành từng cái cánh hoa một. Có nghĩa là bản chất nó vẫn là có hay không? Không. Tức là nó vẫn là... Rồi, sắc tức là không, không tức là sắc. Bây giờ không tức là không, mà không cũng tức là không. Rồi. Thì bây giờ cái tâm không suy nghĩ cũng là duyên hợp mà ra thôi nha. Bản chất của tâm không suy nghĩ vẫn là vô ngã, vẫn là rỗng không, đúng không? Như vậy, cái có suy nghĩ bản chất vẫn là tánh không, cái không suy nghĩ bản chất vẫn là tánh không, thì hai cái tánh không nó giống hay khác? Giống. Hai cái tánh không nó giống nhau. Tánh không của tâm không suy nghĩ và tánh không của tánh không có suy nghĩ đều giống nhau hết. Ta gọi là chân chứ không phải vọng, được không? Cái đó gọi là như lý nha. Thì mình tác ý sao mà giống chân tâm á, thì ta gọi là không có còn khởi phiền não tham sân si nữa. Được chưa? Tại vì sao? Thì từ cái biển rỗng không đó, rỗng không có nghĩa là thấy được tâm mình nó vốn rỗng không, nó là duyên hợp. Thưa quý Phật tử, quý Phật tử mà giận á thì phải có đối tượng người ta giận, đúng không? Người ta sân phải có người sân chứ, tự nhiên khơi khơi mình sân hư không hả? Đúng không? Có ai sân hư không không? Không. À, mình sân là bởi vì có đối tượng để mình sân. Thậm chí đối tượng đó là một người mà mình, nó làm cho mình bực mình đó. Thậm chí đối tượng đó là một cái ghế, một cái bàn nó ngán đường đi, mình dắt một cái mình la nó, đúng không nè? Thậm chí cái đó là môi trường bên ngoài, trời nóng mình cũng than, trời lạnh mình cũng than, trời mưa mình cũng than, kẹt xe mình cũng bực mình, đúng không? Kẹt xe là cái chuyện mình xe nó kẹt chứ đâu phải là người ta kẹt, đúng không? Mà cuối cùng mình cũng bực mình, phải không nè? Đó. Thì cái bực mình của mình nó giống như cái bình mực đen tối đó. Nó không biết gì phải sai tốt sai chăng. Cho nên thưa quý Phật tử, mình sân là phải có đối tượng. Mà đối tượng đó nó đập vô mắt mình, lỗ tai mình nghe, mắt mình thấy, thì nó sinh ra cái tâm sân. Như vậy tâm sân là do duyên hợp, đúng không? Không có cảnh, không có căn, không có xúc chạm làm sao có cái tâm sân đó được, đúng không nè? Chất không của cái tâm sân là do duyên hợp mà tánh nó không. Hình dung được ha? Rồi bây giờ thôi, nói nhiều quá Phật tử tẩu quả nhập ma hết. Tóm lại nếu quý Phật tử mà thấy được tâm tham sân si của mình là duyên hợp mà rỗng không á, thì quý Phật tử chạm được cái tánh vô ngã của tâm mình, được chưa? Rồi từ từ quý Phật tử quan sát thân mình á, cũng vô ngã cho coi nha. Hồi trưa có ăn gì không? Tu viện Tường Vân cho ăn gì buổi trưa quý Phật tử? Cơm hả? Có canh không? Có không? Ừ. Cơm với canh, canh là nước mà cơm á là đất, tượng trưng cho đất nước gió lửa đó, đúng không? Rồi hít thở, có hít thở không? Có không khí, đúng không? Thì đất nước gió lửa tạo nên thân thể này, đúng không? Vậy thân thể này cũng vô ngã, được chưa? Rỗng không. Cái đó là chân lý đó nha. Mà khi mà thấy được vô ngã rỗng không thì còn gì tham cho thân này nữa, còn gì mà ghét người này ghét người kia, đúng không? Chính cái chỗ chạm được cái nguồn tâm gọi là như lý đó, mình khởi tâm thì nó không có tham, không sân, không si, được không nè? Vậy như lý tác ý là như vô ngã mà tác ý. Hãy tập sống với cái tâm và cái thân vô ngã của chúng ta. Khiến ta vô ngã thì tự nhiên chúng ta thương được người kế bên mình. Sở dĩ mình ghét người kế bên mình là mình chấp mình có cái ngã rồi, ổng làm xúc phạm đến cái ngã của mình cho nên mình mới ghét họ. Bây giờ mình vô ngã là tự nhiên mình thương được người kế bên, thương được nhiều, thương nhiều hơn, gọi là vô lượng tâm, được không? Tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Đó. Như vậy cái gốc của vấn đề của tu hành á, làm sao thấy được cảnh vô ngã, thân vô ngã, tâm vô ngã, được không quý Phật tử? Mà vô ngã này là một cái dạng trạng thái bản chất của cái cảnh, bản chất của cái thân và bản chất của cái tâm chúng ta. Cho nên khi mà chứng đạo, thiền sư Huyền Giác Vĩnh Gia mới có một cái bài mở đầu của cái bài chứng đạo ca như thế này: thực tánh của vô minh á, của tham sân si gọi là vô minh á nha, chính là Phật tánh, nghe chưa? Thực tánh vô minh tức Phật tánh. Còn cái thân này nè, huyễn hóa này nè, rỗng không này nè, lại là pháp thân quý Phật tử. Đó. Vậy thì quý Phật tử chạm được cái Phật tánh chưa? Chạm được Phật tánh là gì? Ví dụ mình khởi sân, người ta khởi sân, mình khởi sân, thì cái sân của người ta, cái bản chất của nó vẫn là Phật tánh. Cái sân của mình bản chất cũng là Phật tánh, hay còn gọi là chân tâm, hay còn gọi là nguồn tâm, biển tâm, được không? Hiểu được như vậy, người ta nổi sân mình không có ghét người ta nữa nha. Người ta xấu cỡ nào mình cũng thương được người ta hết trơn á, được không? Tại vì người ta xấu cỡ nào chứ tâm ta vẫn là tâm Phật à. Tất cả chúng sanh rồi sẽ thành Phật là lý do đó đó, quý tử ha. Rồi thôi, giờ thầy đã chiếm hết thời gian của quý Phật tử rồi, mong rằng tất cả chúng ta sẽ trở thành những vị Phật tương lai. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Dạ, con đọc hết cho, con đóng câu hỏi luôn. Thầy trả lời nhanh lắm nha. Thôi cho thầy trả lời hết cái này một cái đi rồi, ai hỏi được không? Rồi, chúng ta làm thật nhanh nha. Đồng ý không? Dạ. Giờ là thời gian thư giãn pháp đàm, quý Phật tử có thể thư giãn thoải mái luôn. Thưa quý Phật tử, mà nếu thật sự cái thời nghe pháp á, quý Phật tử phải thư giãn thì nghe mới vô. Ngồi căng quá nghe mệt lắm nha. Nó gọi là tâm bình thường á. Thân bình thường luôn nha. Bình thường mình ngồi nhà mình nghe pháp, mình đâu có phải ngồi như ông cái tượng Phật đâu, đúng không? Thì tại sao vô chùa phải ngồi như tượng Phật lúc nghe pháp? Chúng ta chỉ ngồi như tượng Phật lúc chúng ta tụng kinh, lúc chúng ta tụng chú, lúc chúng ta lễ Phật thôi, cái đó là giờ tu. Còn giờ học Phật pháp này là văn với tư chứ không phải tu, được chưa? Nên ngồi thoải mái lên nha. Nhưng mà lúc mà máy quay phim nó quay vô thì mình làm một mình sửa lại cho nó nghiêm chỉnh cho rõ đẹp. Chứ cái đạo tràng mà ngồi người giữa chân, người giữa cẳng cõi kỳ đúng không? À, tâm chúng sanh nó thích nhìn gì đẹp, nó không thích nhìn gì xấu, đúng không nè? Nên là đi mặc dù là khóa tu, mà khóa tu một ngày an lạc chứ không phải bắt quan trai, cho nên quý tử cứ son phấn đầy đủ. Mặc đồ đẹp lên, được chưa? Chứ mấy người ta đi nhà thờ mặc đồ đẹp lắm á nha. Thôi thầy đọc câu hỏi nha. Dạ. Kính bạch thầy, xin thầy giúp con hiểu rõ thêm về y tánh duyên khởi và thiền trong 49 ngày của Phật là thiền gì. Con xin cảm ơn thầy. ABCD nhanh lắm nha. Dạ. Y tánh là cái như lý, đúng không? Duyên khởi có nghĩa là tác ý. Y tánh duyên khởi là như lý tác ý. Cho chàng hóa tay tự hiểu hết rồi, khỏi giải thích nữa nha. Dạ. Tánh chính là tánh không á nha. Duyên khởi là khởi ra tâm tham sân si gì đó. Mọi thứ đều là y tánh duyên khởi hết. Cái bông hồi nãy thầy đưa lên, cái này gọi là duyên hợp nè, còn cái này gọi là duyên tan nè, được chưa? Khởi thì có mà tan là hết, mà tánh thì là không hết. Cái duyên hợp cũng nhờ tánh không mà thành cái bông, cái duyên tan là nhờ tánh không mà nó thành cái đám bông, chứ không phải cái bông nữa. Đó, rồi hiểu ý không quý Phật tử? Đó là chân lý, được chưa? Rồi Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật ngồi thiền gì thưa quý Phật tử? Đức Phật ngồi thiền này là bình thường. Một người ngồi trong đạo tràng mà hắt xì, điện thoại reo lên là bình thường. Quý Phật tử phải tập là tâm bình thường là đạo, đúng không? Cái gì đâu, mình ở nhà mình coi tivi mình cũng hắt xì hơi thấy mổ gì, đúng không nè? Rất là bình thường. Cũng vậy, tâm bình thường là đạo, là quý Phật tử đến chùa cũng vậy. Luyện cái tâm bình thường đó đi nha. Không thiện, không ác, không tốt, không xấu, cái đó mình mới thanh thản được, mình mới cực lạc hiện tiền được. Nhớ giùm thầy cái đó. Còn có phân biệt vô là phiền não liền à. Khen ông thầy đó rồi mốt ông thầy đó xấu cái chê, đúng không? Đó, đâu có được. Vậy khen chê là chuyện bình thường, nhưng chúng ta phải tránh là thành kiến với lại cái khen chê đó, được không nè? Giữ cái cảm xúc bình thường. Ví dụ như chùa cúng dường cũng vậy, tâm bình thường là đạo là sao? Thí dụ như cái tâm mình nó phát ra cúng có 50.000 thôi là nhiều nhất á nha, nhưng mà thấy cái bạn mình kế bên nó cúng tới 100.000, mình cúng 50 kỳ quá, cái mình bỏ thêm 50 nữa là 100, cái về tiết hồi hụi à. Thì như vậy là không có bình thường, được không? Bình thường là tâm mình phát tâm được có 50.000 thì mình cúng 50.000, đó gọi là tâm bình thường. Bởi vì khi mình phát tâm 50.000, mình cúng 50.000 thì mình không hối hận về sau, thì tâm mình nó không có bất an. Mà tâm bất an là bất thường, được không? Mà mình cúng 50 mà mình thấy thoải mái lắm, tao cúng 50 là 50 thôi nha. Vậy là bình thường tâm là đạo đó nha. Rồi sau này cái tự nhiên tính tâm tăng lên chút, cúng 100 bình thường. Mà lúc đó mà ích kỷ nhỏ mọn, tâm thì muốn cúng 100 mà thân thì rút lại 50, đúng không? Thì lúc đó lại là bất thường, hiểu không nè? Vậy tâm bình thường là vậy nha. A Di Đà Phật. Đức Phật ngồi thiền gì thưa quý Phật tử? Đức Phật ngồi thiền định. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngài có giảng giải trong kinh rất là nhiều. Vượt qua nỗi sợ hãi ở trong rừng sâu núi thẳm, như trong kinh sợ hãi và khiếp đảm. Sau đó Đức Phật với tâm định tĩnh thuần tịnh không có nhiễm của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hướng tâm đến quá khứ chứng được túc mạng minh, hướng tâm đến tương lai chứng được thiên mạng minh, để tâm ở hiện tại diệt tận các lậu hoặc chứng được lậu tận minh. Thế là ta tuyên bố ta đã giác ngộ với cội bồ đề xong. Trời ơi, nhiều lắm, phải trả lời nhanh, mỗi cái một phút thôi nha. Rồi kính bạch thầy, xin vui lòng giải thích giùm chúng con, khi niệm thần chú đại bi 108 biến trong 1000 ngày lận hả, tức là mỗi ngày 108 biến á, trong 1000 ngày thì rất tốt, nhưng trong thời gian đó khi bận việc đột xuất hoặc không có ở nhà thì mình tụng ở nơi vãng lai, chứ đừng có nói giảng sanh cái chết có được không? Và khi thời gian không cho phép thì chỉ thì tụng một câu Nam Mô Hắc Ra Đát Na được thôi hay không? Rồi Đa Ra Dạ Gia được không? Con kính chúc thầy sức khỏe trường tồn, đệ tử Tường Thu, 1/7/2018 kỷ. Kính thưa quý Phật tử, nãy thầy nói rồi, tụng thần chú là để chi? Để đừng có cho cái tâm nó suy nghĩ, nó phân biệt thiện ác tốt xấu, mà lúc đó là đang công phu thì nó mở ra tụng càng nhanh càng tốt. Tụng thần chú nó không được, đọc chậm tư tưởng nó khởi lên nha. Đọc thần chú là vậy đó, không cần hiểu nghĩa. Hiểu nghĩa là để lúc học, còn lúc tụng là không cần hiểu nghĩa, được chưa? Rồi vậy thì một ngày 108 biến, nhưng mà không bằng tụng một biến mà nhiếp tâm vô cái đó. Còn tụng 108 biến mà vừa tụng vừa nghĩ chuyện này gì kia là không có được nha. Mình phải biết cốt lõi của tụng kinh là vậy. Bây giờ quan trọng gì chỗ giảng lai, tụng là tụng trong tâm chứ không phải tụng trong cảnh đâu, đúng không? Mình vô nhà cầu vẫn tụng được nha, có gì chứ ha, bình thường, đừng có kỵ. Tại mình hiểu được nó là điều tâm chứ không phải là cái hoàn cảnh như bên ngoài đâu. Rồi con là Phật tử, tường ABC gì đó, để sau đi, đọc tên kỳ quá. Dạ. À, kính thầy cho con hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có thể chặt đứt tham sân si phiền não của chúng sanh, con mong thầy cho con câu trả lời, con cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có thể chặt đứt tất cả các phiền não của chúng sanh, không những chặt đứt mà nhổ luôn gốc rễ của nó đó. Câu này vậy mà cũng hỏi, biết rồi mà cố hỏi để cho Phật tử này là Bồ Tát quá thân, được chưa? Biết rồi mà cố hỏi. À, thật ra Bồ Tát Văn Thù là biểu tượng của trí tuệ bát nhã của chúng ta. Trí tuệ của bát nhã chúng ta là hồi nãy quý Phật tử vỗ tay là có được rồi đó, là thấy được tánh không trong vạn pháp. Có nghĩa là khi mình thấy tham sân si, mình quán thấy tham sân si tánh nó không, nó không có thật. Bởi vì tham là phải có đối tượng tham, ví dụ tham tiền là phải có tiền và phải có mình khởi tâm tham, đúng không? Mắt mình thấy tiền mình muốn lượm, giống như ra ATM người ta để quên cái thẻ, cái có cái số mật mã cái rút luôn, tại vì nó có ghi trên cái số mật mã 4 số, rút luôn, rút đã luôn. Báo mới đăng vừa rồi nha. Rút 30 mấy triệu của người ta nhưng mà camera nó quay lẹ hết, cái nó yêu cầu phải trả lại, cái đem đi trả lại quê một cục, đúng không? Có nghĩa là tâm tham thấy tiền, mắt mình thấy mới khởi tâm tham. Như vậy tâm tham là duyên sinh, có tiền, có tác ý và có mắt thấy, nó là ba cái cộng lại, cho nên bản chất nó vô ngã. Thấy được vô ngã thì mắt mới gì khởi tâm tham, đúng không nè? Rồi, như vậy thấy được vô ngã chính là trí tuệ, mà trí tuệ là Văn Thù Sư Lợi, cho nên Văn Thù Sư Lợi chặt đứt phiền não từ gốc rễ, không cho nó khởi nữa, được chưa? Hiểu rồi không? Rồi, tiếp tục. Phiền não tức Bồ Đề Tâm A Di Đà Phật, con xin thầy hoan hỷ cho con được biết ý nghĩa câu kinh trên và xin cho biết những phương pháp chuyển hóa phiền não. Wow, mới nói rồi, phiền não tức Bồ Đề, được chưa nè? À, sanh tử tức Niết Bàn có nghĩa là sao? Câu này là chính thầy chủ trì chùa Tường Vân hỏi thầy lúc mà thầy mới đi tu. Lúc đó thầy còn nhớ là lúc đó ra ngoài phía sau hè chùa Sơn Thắng rửa chén sau khi ăn cơm. Thượng tọa thầy Phước Tiến mới đang học trung cấp Phật học năm thứ hai, thầy là còn cư sĩ mới đi tu. Mà thầy Phước Tiến lúc đó thần tượng thầy lắm, tại vì thầy đang là sinh viên y khoa bỏ học đi tu nha. Mà đâu biết là mình dốt vô cùng luôn, thi đại học lần thứ hai mới đậu, đúng không? Đó. Thì giỏi giang gì, nhưng mà thầy Phước Tiến cứ nghĩ rằng anh Sĩ rất là giỏi, anh Sĩ là tên thầy xưa á nha. Cho nên thầy Phước Tiến nghiên cứu được cái gì ra hỏi anh Sĩ có biết cái câu mà phiền não tức Bồ Đề là gì không, sanh tử niết niết bàn là gì không? Lúc đó thầy mới ngớ ra, thầy chả biết trả lời sao đó, con chưa có học Phật pháp ngày nào đâu biết câu đó làm sao đâu đây. Thế là thầy Phước Tiến sụp đổ thần tượng nơi mình, đại khái vậy đó nha. Đó, thì thầy còn nhớ cái kỷ niệm đó đó với thượng tọa chủ trì ở đây nha. Rồi thì giờ thầy trả lời cho Phật tử nghe thế này, hồi nãy thầy nói rồi, phiền não là tham sân si, mà bản chất của phiền não là rỗng không, mà rỗng không á chính là chân tâm, đúng không? Cho nên á, mà chân tâm á chính là Bồ Đề, là giác ngộ, phải không nè? Vậy thì đó không tức là sắc á, không chính là chân tâm là Bồ Đề, mà sắc chính là phiền não, được không nè? Dạ, vậy đơn giản rồi. Còn á, sanh tử tức Niết Bàn là sao? Là Niết Bàn không có cảnh giới nằm ngoài sanh tử, tự nhớ cho đó đó. Trong sanh tử mà mình ngộ được sanh tử vốn không sanh không tử, nó có hiện tượng sanh tử nhưng bản chất sanh tử không có, thì gọi là giải thoát sanh tử, làm chủ sanh tử, chứ không phải không có sanh tử, được không? Ngộ được cái điều đó, sanh tử vốn không có thật, thì cho nên có sanh tử nhưng ta không bị sanh tử nó trói buộc, nó ràng buộc, làm chủ, mà ngược lại mình làm chủ cái sanh tử luôn. Gọi là ý sanh thân, muốn sanh đâu sanh, thì ta gọi là Niết Bàn trong sanh tử. Hiểu không nè? Rồi. Thưa thầy, thầy dạy tâm bình thường là đạo, vậy đối với những việc làm ăn kinh doanh không mong cầu thì sao làm ăn? Thưa, mong cầu nhưng không có chấp là đúng sai tốt xấu. Ví dụ mình mong cầu mà cho bản ngã thì gọi là mong cầu bất thường, mà mình mong cầu thì mong cầu nhưng mà vô ngã thì gọi là bình thường, được chưa? Vậy tâm bình thường là tâm vô ngã, tâm vô ngã chứ không phải là không mong cầu. Nếu chúng ta không mong cầu là rơi vào chấp không, nếu chúng ta mong cầu mà với cái ngã thì gọi là chấp có, rơi vào chấp không, rơi vào chấp có gọi là tà kiến. Chánh kiến có nghĩa là không rơi vào chấp không, không rơi vào chấp có. Trời ơi khó quá. Rồi. Hiểu hiểu không hiểu thôi, không sao đâu quý tử nha. Không sao chớn á. Cái này là nói cho vui thôi, chứ một tạ lý thuyết không bằng 100% thực hành nha. Nhiều khi á, là bàn thiền á, thì tợ thánh, mà trước cảnh thì như ngu à. Dầu ở cửa không chứ chưa từng vô ngã, được không nè? Dạ. Thì lý thuyết là như vậy đó, thực tế là mình phải cọ sát, mình phải thực hành rất nhiều nữa. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thầy hoan hỷ chỉ cho con, mỗi khi con làm từ thiện, con đều hồi hướng cho oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con được siêu thoát về cõi an lành. Nhưng con nghe thuyết pháp, oan gia trái chủ có thể là chồng vợ con, anh em của mình, v.v. Thầy hoan hỷ cho con biết con phải hồi hướng như thế nào cho những người còn sống này. Trời ơi, họ chưa chết, họ hướng cái gì? Trời ơi. Oan gia trái chủ á, là để dành cho những người mà thân của chúng ta hay là không thân chúng ta kiếp trước á. Bây giờ họ chưa có siêu sanh hoặc là họ sanh rồi nhưng họ sanh làm ngạ quỷ, họ báo mình, hiểu không nè? À, gọi là oan gia trái chủ. Thì họ cứ theo mình hoài vậy đó, mà họ ở thế giới ngạ quỷ, nhập xứ ngạ quỷ, được chưa? Ví dụ như ngày viên án Triều Thố ở trong Từ Bi Thủy Xám đó, thấy không? Ông theo cái ông này tới cả ngàn năm đến trước mà thành Ngộ Đạt Quốc Sư, biến thành một ghẻ đó nha. Rồi cái đó gọi là oan gia trái chủ, được không? Thì đối với những người thân trong gia đình chúng ta, làm ơn từ bỏ cái quan niệm họ là oan gia trái chủ, mà họ là thiện tri thức mới được. Mình phải suy nghĩ tích cực vậy đó, chứ đừng nghĩ người thân của mình oan gia trái chủ riết rồi mình nhìn thấy ai cũng ma hết. Bởi vì tâm ma thì nhìn thấy cảnh ma, tâm Phật thấy cảnh Phật, được chưa nè? Bây giờ mình đang sống với Phật, mình đang muốn tu tập tâm Phật thì mình thấy mọi người, người nam là cha hoặc là anh trai của mình trong kiếp này hoặc kiếp trước, người nữ là mẹ hoặc chị gái hoặc em gái của mình trong kiếp này kiếp trước, thì như vậy anh chị em ruột của mình thương chứ sao mình ghét, đúng không nha? Kể cả tử tù, kể cả những người buôn bán ma túy, kể cả những người ác vô cùng lắm, mình vẫn coi như người thân của mình đi, thì tự nhiên mình không có ghét họ nữa, mình thương họ luôn, được không nha? Thí dụ như ở Nghệ An, ở Yên Thành, lúc đó có hai anh bắt chó, anh đập chết mấy con chó rồi anh chở đi, cái bị dân làng phát hiện được, bắt đánh chết tại chỗ một anh, còn một anh đánh bị trọng thương nằm tại chỗ mà chưa chết. Dân làng họ bao vây, họ không cho xe cấp cứu vô, không cho công an vô lấy cái người bị thương đi cấp cứu. Nhưng mà cái người vợ ở cái làng kế bên qua mới thấy được chồng mình nằm một đống vậy, cái mới xé hàng rào của người ta, nhào vô ôm chồng mình trên tay, khóc không nổi luôn. Ổng gần chết rồi mà dân không cho đi cấp cứu. Mãi từ 5 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa người ta mới mệt mỏi rồi người ta mới giãn ra thì mới đem đi cấp cứu được. Như vậy một người bắt chó thì mình nhìn thấy cẩu tặc thì mình ghét, đúng không? Nhưng mà vợ người ta, ta thương chồng ta, đúng không? Thì mình thương những cái người đó như vợ thương chồng thì mới gọi là đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Và tự nhớ cái đó gọi là tâm bình thường đó nha. Tâm bình thường chúng ta nói đại từ đại bi đại hỷ đại xả đó, được chưa? Gọi là chân tâm á. Ha, quý Phật tử ha. Rồi. Kính thưa giảng sư, con có một câu hỏi mong thầy hướng dẫn chỉ dạy giúp con. Một, con có học giáo lý nghe rằng khi mình trừ được kiến hoặc thân kiến, biên kiến, kiến thủ, đây là những ảnh hưởng từ bên ngoài nên loại trừ dễ dàng, không dễ đâu, đừng có mong. À, tu khó lắm, không có dễ đâu, tu khó lắm, nói thật á. Học thì dễ, tu thì khó, thầy khẳng định cái điều đó bởi vì thầy chưa tu cho nên khó vô cùng. Thầy tu rồi chắc thầy thấy nó dễ nha. Dạ, thật ra thì mình đi tu xuất gia nhưng mình muốn tu thật sự á là phải bật kết bớt các duyên, quay về khám phá thân tâm mình, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì lúc đó có cái sự chứng đắc, có cái sự ngộ ra các pháp, rồi bắt đầu nói ra là Phật tử hiểu liền, được không quý Phật tử nha? Nhưng mà thầy cũng là dựa trên học thuật của thầy, thầy nói thôi quý Phật tử nha. Thật ra thì sở dĩ mà thầy nói được cái tánh không hồi nãy là thầy đã thấy cái bông nó rụng giống vậy đó quý Phật tử. Lúc mà thầy nói cái giai thoại mà thầy với thầy chủ trì còn ở chùa Sơn Thắng á nha, thì lúc đó thầy làm con quả được 8 tháng mà chưa được cạo đầu xuất gia gì hết trơn á. À, lúc đó thầy còn nhớ thầy Minh Đạo bây giờ là phó chủ trì thiền viện Sơn Thắng á, trồng ở phía sau hè đó là một cái cây, một cái đám bông hồng. Cái bông hồng nó từ cái cây nó lên cái nụ nó ra cái bông, nó y như cái bông hồng như vậy, mà lúc đó là nó gần tàn rồi, nó nở ra xòe ra rồi. Mà sáng nào thầy cũng xách hai thùng nước, thầy đi tưới giáp vòng thiền viện Sơn Thắng gần 2 tiếng đồng hồ luôn á. Thì cái lúc đó thầy vừa tưới đến cái bông hồng á, từng cánh hoa nó rơi lả tả trước mặt đất tại nó già rồi đó. Nó biến mất trước mặt thầy. Lúc đó cái tánh không của bông hồng nó hiện ra lộ lộ trước mặt thầy vậy đó. Lúc đó thầy chiếu đâu thấy không, nó chiếu đâu không, trời ơi cả thế gian là không luôn. Y như thiền sư Từ Đạo Hạnh mà đó, nó không thì á gì cả thế gian này cũng không á nha. Mà cái không đó nó có trong từng cái có, tức là có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Cho nên từ đó thầy đọc kinh điển Đại Thừa, không có kinh nào thầy không hiểu hết trơn á, lạ vậy đó nha. Cứ đem cái tánh không mà mình thấy so đấy. Cho nên giờ trong học viện ưu tiên cho thầy dạy luận Đại Thừa với kinh Đại Thừa, mà thầy chả có chuẩn bị bài gì hết, đến lúc giờ giảng bắt đầu chạy lên đọc rồi giảng thôi à đó. Tại vì cứ đối chiếu cái không ra mà nói, được không? Cho nên nó có thật đó quý Phật tử nha. Nhưng mà vì thầy đi giảng đi dạy đi học cho nên không có thời gian ngồi sống với cái không đó, cho nên phiền não khởi lại, được chưa nè? Và làm chủ có khi không có được nữa đó. Cái đó là cái dở nhất của mình. Và thầy mong sao trời xui đất khiến gì đó, năm sau thầy bị ung thư hay là gì đó, cái thầy nằm tại chỗ đi, thầy đừng có đi giảng dạy nữa. Lúc đó thầy lại trở về, thầy sống con mắt, thầy nhìn cả thế gian là không, để thầy chứng đạo, chứng A-la-hán chứ. Thật sự vậy đó nha. Thầy cũng sợ chết mà đi tu, mà giờ chưa làm chủ sanh tử nữa. Đó là sự thật, nghe không nè? Quý Phật tử cũng sẽ được cái trạng thái đó nếu một ngày nào đó chúng ta thấy được cái đó, được không? Nha. À, còn cái này thì bây giờ kiến hoặc tư hoặc gì á, thì đây là những ảnh hưởng từ bên ngoài nên loại trừ dễ dàng, khi trừ được kiến hoặc thì nhập tu đào hoàng. Nếu vậy thì lên bậc thánh tu đồ hàng có dễ quá không ạ? À? Chỉ cần trừ yếu tố bên ngoài, kiến hoặc thì chín chứ bảy lần nữa thôi, trong khi thâm si vẫn còn không được. Cái người này học lý thuyết mà chưa thực hành nè. Sơ quả tu đồ hoàng không đơn giản chút nào hết. Cái người kiến tánh vẫn chưa phải là thánh nhân. Kiến tánh thiền tông á, chả có phải là thánh nhân mà chỉ là hiền nhân thôi. Hiền nhân thôi. Theo phân loại trong Phật học á, thì cái người thấy được tánh không á, là người hiền chứ chưa phải người thánh. Tức là ác thì không ác, mà hiền thì thánh thì cũng phải thánh, lưng lưng lửng lửng á. Tức là hiền nhân là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng trong các quả vị Bồ Tát á. Trụ là thấy tánh mà an trụ trong tánh, là từ đó hành tất cả lục độ ba la mật mà trở về cái tánh để hành, rồi hồi hướng cho chúng sanh, bởi vì có ngã đâu mà gom cho mình nha. Rồi từ đó mới vô thập địa là mới lên bậc thánh, được chưa? Tóm lại, cái người kiến tánh thấy tánh chỉ là hiền nhân chưa phải thánh nhân, mà tu đàng hoàng là thánh nhân thứ thiệt, được chưa nè? Tức là sống được với cái tánh đó chứ không phải chỉ thấy rồi quên, được chưa? Rồi xong ha, bỏ qua ha. Tu đồ hoàng không dễ đâu, tu nhiều kiếp lắm, thật tự không có đơn giản chút nào đâu. Thấy được cái tánh đó không là phải trải qua 3 a tăng kỳ kiếp tu hành mới thấy được tánh, 1 a tăng kỳ kiếp nữa mới vô sơ quả tu đồ hoàng, 1 a tăng kỳ kiếp nữa mới lên a la hán, 1 a tăng kỳ kiếp nữa mới lên bồ tát đẳng giác, có nghĩa là 4 a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp chúng ta mới thành Phật, chứ không phải đơn giản. Không có đơn giản chút nào hết, tu khó, ráng tu nha. Bạch thầy, mỗi ngày con đi làm lụm, tức là đi làm lụm da chai hay lụm gì mà làm lụm ta, từ sáng đến tối, về nhà phải lo việc gia đình và con cái, không rảnh được một chút thời gian để niệm kinh trước tượng Phật. Vậy con lợi dụng lúc chạy xe trên đường đi làm và trên đường đi về, con niệm chú Đại Bi 21 biến, niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, trì danh hiệu Phật Nam Mô Di Đà Phật. Ủa chuyện gì vậy, động đất hả? sao ghê ha. Công nhận là cái người này cũng là có tâm tu á, không phải đơn giản đâu nha. Bồ Tát quá thân đây. Không phải dễ, người có con cái đi làm lụm tùm lum hết mà lại chịu tu như vậy, nhân vật hiếm có. Thậm chí thầy đi xuất gia mà nhiều khi thầy cũng làm biến tu nữa, đúng không? Phật tử tu như vậy là hơn thầy rồi. Mừng lắm, cố gắng lên. Đồng thời con cũng thường phát tâm bố thí cho những người già trẻ bệnh tật ngồi xin ăn lề đường và tập làm theo 5 quy chế của Phật dạy, tức là 5 giới đó. Cuối ngày con nguyện công đức hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ. Vậy, cái câu hỏi này mới quan trọng nè nha. Vậy sau này con Lâm Trung có được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không? Phật tử Tường Huệ. Trời ơi, hỏi câu làm như là Chí Minh ở bên Tây Phương qua đây vậy, hỏi Chí Minh. Trời ơi, ai biết. Đó là sự thật. Làm sao thầy biết được cổ vãng sanh hay không? Bản thân thầy chưa chắc vãng sanh mà sao thầy biết cổ? Trời ơi, cổ. Nhưng mà vậy nè, cái bí quyết vãng sanh á là thưa, làm cho cố đi nữa mà chưa có nắm được ý quyết không vãng sanh. Cho nên ngàn người tu, chục ngàn người tu, trăm ngàn người tu có thấy ai vãng sanh đâu nha. Đó là sự thật, phải nhìn thẳng. Khóa tu chùa Hoằng Pháp, khóa tu chùa Tường Vân một lần 3-4 ngàn cho đến 10 ngàn người một khóa tu. Nhưng mà bây giờ quý tử làm nghiên cứu khoa học coi, 50 năm sau những người này sẽ chết hết nè, đúng không? Chứ gì nữa, mình nay 50 thì 100 nữa là 100 năm chết hết. Rồi thống kê coi cô nào mà nhỏ tuổi á nha, tức là giờ mới 20 tuổi, 50 năm là 70 tuổi á, hỏi coi bao nhiêu người trong đây vãng sanh, không được người nữa. Đó là sự thật nha. Đó, lý do là sao? Là muốn vãng sanh á, quý Phật tử phải đắc được một cái loại định gọi là tam muội niệm Phật. Tam muội niệm Phật là sơ thiền nha. Tức là nhất tâm bất loạn á, được không? Cho nên kinh Di Đà nói là nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tâm nhược, nhược ngũ nhược, nhược lục nhược, nhược thất nhược. Nhất tâm bất loạn, chỉ cần một lần trong 7 ngày mà quý Phật tử được nhất tâm bất loạn, nó tạo cái ấn tượng ở trong tâm là cực trọng nghiệp thiện. Là được nhất tâm bất loạn là tương đương với sơ thiền. Đây là lời của Hòa Thượng Chí Tịnh nói nha. Mà có được cái ấn tượng đó trong tâm á, thì cái cực trọng nghiệp thiện lúc mà mình tạo được trong lúc mình tu 1 đến 7 ngày trong lúc sống á, nó sẽ tái diễn trở lại lúc chúng ta lâm chung. Và lúc đó bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu âu lo, nó sẽ bị đẩy lui một cách nhẹ nhàng, bởi vì mình đã có kinh nghiệm chứng được sơ thiền rồi. Được chưa? Chứng được nhất tâm bất loạn rồi, thì lúc đó chúng ta lại nhiếp tâm vô cái nhất tâm bất loạn, vãng sanh Tây Phương luôn. Không có nhất tâm không có vãng sanh được đâu, nhớ đó. Không nè, đó. Thì nhất tâm bất loạn là tâm hướng Phật về cõi A Di Đà, cho nên 10 cái cõi khác nó hiện ra mình không đi theo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, Atula, thanh văn, duyên giác, độc giác, Bồ Tát đều không theo hết. không có cảnh nào dụ được mình, chỉ có Tây Phương Cực Lạc thôi, thì lúc đó gọi là nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, quý Phật tử, không phải đơn giản đâu. Cho nên cái yếu quyết là làm sao quý Phật tử phải chứng nghiệm được cái cảnh giới định tam muội, được không? Tam muội là định á, định niệm Phật, được không nè? Cố gắng tu nha, 1 đến 7 ngày nó sẽ được định á, nha, sẽ được định. Tu đi được định nha, tu đi được định, không tu có định nha. Rồi còn câu cuối thầy quan hỷ giùm con nha, một cái nữa thầy nha. Thưa thầy, con có 2 đứa con, con gái và con trai, mà con thì thờ Phật tại nhà con trai. Ngày thì 2 buổi sáng chiều, con tụng kinh ngày 2 buổi, nhưng hôm nay con đến nhà con gái để mà mua bán và đưa cháu đi học. 4-5 ngày con mới về nhà con trai để tụng niệm. Vậy thưa thầy, tụng niệm mà gián đoạn như vậy có được không? Con mong thầy hoan hỷ mà chỉ dạy con, xin thưa. Nó đã gián đoạn rồi còn hỏi được không nữa. Gián đoạn mới hỏi đúng không? Giờ không cho cũng gián đúng không nè. Chứ gì nữa ha. Đây gián đoạn rồi thưa. Chẳng thà là tu học muộn còn không tu học, bắt đầu không bao giờ trễ hết, mà không đi thì chả bao giờ đến đích. Gián đoạn mà tu thì còn hơn là không tu. Cho nên gián cũng tu mà liên cũng tu luôn nha. Gián đoạn cũng tu, liên tục cũng tu, tu lúc nào cũng tu thì có chứng có đắc A Di Đà Phật hết. Mời cô, nãy giơ tay mấy lần, đứng lên cho cô này ưu tiên câu hỏi thôi. Mời cô. Dạ, cô giơ tay 5 lần rồi đó. Dạ. Dạ, kính thưa thầy, xin thầy giải đáp cho con 2 câu hỏi. Dạ, kính thưa thầy tội, chỉ rõ phương pháp nào, làm thế nào trong khi mà tu học hoặc ngồi thiền nghe pháp mà tâm không tịnh bất an, xin thầy chỉ rõ cho con. Khoan, chưa hiểu câu cái khúc cuối là tâm không tịnh bất an là sao? Tức là tâm mình nó bất an, nó không được tịnh. À, vậy làm sao cho nó tịnh, nó an phải không? Dạ. À, tưởng hỏi làm sao khi ngồi thiền mà làm cho tâm không tịnh thì mới lạ. Khỏi cần làm, nó tự không tịnh rồi. Dạ. Giờ phải làm sao cho nó tịnh. Rồi, dạ, mời dạ, con dạ, hai. Câu hỏi thứ hai. Dạ, câu hỏi thứ hai. Bạch thầy, con nghe nói là thân người sau khi mất thì không được đụng vào, phải để 8 tiếng. Vậy thì sau khi mà con người mất mà cái xác thân được hiến xác, như vậy thì phải xử lý như thế nào cho đúng pháp, xin thầy. À, cảm ơn cô, nhanh thôi, quý tử cho thầy 1 phút, thầy trả lời 1 câu 1 phút à nha, được không? Dạ. À, câu thứ nhất đó là làm sao cho tâm an tịnh khi ngồi thiền, thì ngồi thiền tự nó an tịnh. Hỏi làm sao thì ngồi thiền đó là nó an á, còn mình ngồi mà không thiền thì nó bất an, ngồi thiền là tự động nó an. Hỏi cần phải trả lời, được không? Thì thiền người ta dạy sao mình làm vậy, người ta quán niệm hơi thở, để tâm nơi 2 cánh mũi, hơi thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Thì lúc mà tâm nó chạy đi qua chỗ khác, cái chỗ này con mũi cắn đập bóp, chỗ kia cuối kiến cắn gãi, rồi chưa, không những chưa đã, chà chà cho nó chết nữa. Cái đó là tâm độc, tâm xấu, tâm bất an. Bây giờ mũi cắn kiến thui, ô bây giờ mình đang tu thiền thì để tâm nơi 2 cánh mũi, còn nó cắn mình là cảm thọ đau. Cảm thọ đau là một dạng cảm thọ chứ có gì đâu mà phải bận tâm, thế là an, được chưa? Rồi xong. Còn cái câu mà 8 tiếng á, đây là tư tưởng của Phật giáo Đài Loan, do hòa thượng Tịnh Không đồ đề xướng là khi mà trợ niệm á thì mình để cho Phật tử nằm yên 8 tiếng, được chưa? Mà cái gốc của Phật dạy á, mình không học, học của chư tổ không à, rồi chấp cho đó là chân lý không có được nha. Cái gốc của Phật dạy là gì? Là tâm dẫn đầu các pháp hết á nha. Thí dụ như cái người chết đó mà họ chưa, thần thức họ chưa đi ra khỏi cơ thể, họ còn trong thân thể á, thì cái tiếng đầu tiên, 1 tiếng đầu tiên á, thì con mắt của họ sẽ không thấy trước nha, họ sẽ thấy tối sầm, nhưng mà lỗ tai vẫn nghe. Tiếng thứ hai á, lỗ tai sẽ ngưng, tức là theo thứ tự nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý á nha, thì từ từ nó rút từ từ vô cái lỗ mũi, cái miệng, rồi đến cái thân mà cảm giác đau đớn á, nó chỉ mất đi, nó là thứ năm mà nha, là tiếng thứ sáu nó mới mất. Rồi nó bút vô thức á, thì khoảng tiếng thứ 7, thứ 8, ý thức, mặt na thức, rồi bắt đầu 8 tiếng là lý do đó. Ta cũng có cơ sở của người ta đưa ra 8 tiếng chứ không phải không có cơ sở đâu. Chúng ta có 8 thức, được chưa? Thức thứ nhất là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạc na thức, a lại gia thức. 8 tiếng nó rút từ từ, rồi thức thứ 8 đi ra luôn, được chưa? Là a lại gia thức nó xuất đi, gọi là cái hồn, gọi là thần thức nó đi. Cái này có thiệt, cho dù quý tử có nói kiểu gì, nhưng chúng ta chết là vẫn còn, thì thần thức phải đi. Mà dân gian gọi là linh hồn bất biến, Phật giáo gọi là thần thức duyên hợp huyển có chứ không có bất biến, được chưa? Thì 8 tiếng đồng hồ đó, nó chỉ đến 5 tiếng là thân thể mới mất cảm giác thôi. Lúc nước vàng nó mới chảy ra rồi ha. Đó. Còn lại là tiếng thứ 8 thần thức nó đi, đó là chuyện bình thường. Nhưng có những khi vừa chết thần thức đi liền, do nghiệp nó nặng, được không? Có khi 3 ngày chưa đi, đừng có tưởng 8 tiếng nha. Thí dụ như một sư cô, cô Phụng Liên ở tỉnh Sắc Ngọc Phương có kể cho thầy nghe lúc mà trao đổi Phật Pháp với quý thầy á, thì cô Phụng Liên có một người anh ở Đồng Tháp, Thì anh của cô hồi đó thời bao cấp khó khăn á, là đi bán than củi á, trên sông á, ở Cao Lãnh á, rồi bị nó lật chìm chiếc thuyền, mà đi tuốt đâu xuống qua Sa Đéc rồi nó chìm chiếc thuyền xong rồi á, là cho đến nó nổi lên là 3 ngày, cứ tự hiểu không? Mà khi 3 ngày sau á, là vớt xác lên đi tìm, cho người đi tìm khắp nơi cái con đường mà ảnh đi bán than á, thì 3 ngày sau cái xác ảnh nó nổi lên, người ta vớt vô trong cái bờ sông á, ảnh thấy người nhà đến á, tự nhiên cái xác nó sình lên vậy, nó ọc ra máu, ọc mũi, ọc miệng, ọc lỗ tai, nó trào trào trào liên tục vậy đó. Sư cô mới hỏi chí Minh là lúc đó là ni sư, hỏi là trường hợp đó như vậy mình giải thích làm sao với cái học thuyết và 8 tiếng đồng hồ nó ra đi. Chí Minh nói không, trong Tử Thư Tây Tạng và trong Phật giáo Tây Tạng nói là tùy theo điều kiện. Ví dụ ở Tây Tạng khí hậu nó lạnh thì thân thể lâu phân hủy, thần thức nó chưa có đi liền, nó 3 ngày sau 72 tiếng nó mới đi nha, tùy theo cái điều kiện nữa. Mà cái quan trọng nhất hồi đi nào kệ họ, quan trọng được chưa nha. Mà cái quan trọng là gì? Là quý Phật tử phải để ý cái tâm của người ta, cái ước nguyện người ta là cái gì, mình đừng có làm trái thì thoải mái, được chưa? Ví dụ người ta muốn mình tắm rửa cho sạch sẽ để đừng nhìn thấy ai thân thể mình dơ giấy, quần áo xốc xếch, thì ra tắm rửa đồ, làm sức dầu thơm, trang điểm cho họ để mọi người nhìn thân xác họ, họ vui. Lúc đó họ chả có gì mà đau đớn khổ sở. Đừng nói mà người ta nằm tiểu tiện ra quần tùm lum hết do bệnh tật á nha. Lúc khi chết nó tắc thở á, cái nó kích hoạt cái bàng quang, nó tiểu ra quần tùm lum hết trơn á nha. Thì lúc đó mà mình không tắm rửa sạch sẽ thì cái thần thức người đó còn khổ sở hơn nữa. Mình phải lau sạch, mặc quần áo mới, mặc đồ Phật tử rồi vô nha. Rồi trang điểm cho họ một chút, để tự nhiên họ thấy vậy là họ còn cảm ơn mình, chứ đừng có nói không đụng thân thể họ mà họ, đúng không? Ăn thua cái tâm họ thôi. Tâm dẫn đầu các pháp, được chưa? Rồi, vậy thì tùy nghi mà làm, chứ đừng có cố chấp nha. Mô Phật, thôi nghĩ đi quý Phật tử. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất tiếc là thời gian không đủ để chúng con được lắng nghe thầy hướng dẫn. Và nhìn những gương mặt tươi cười rạng rỡ của quý Phật tử thì chúng con nhận thấy rằng quả thật chiều hôm nay thầy đã đem đến cho tu viện Tường Vân một cơn mưa pháp để thấm nhuần tất cả những tâm hồn của chúng con. Và chúng con nguyện xin hứa sẽ lấy những lời mà thầy hướng dẫn chỉ dạy để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, để đem lại hạnh phúc cho bản thân, cho mọi người trong gia đình và tất cả mọi người xung quanh. Lời cuối cùng, chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân thầy. Và giờ này chúng con xin kính mời thầy cùng toàn thể hội chúng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ban dẫn thỉnh hoan hỷ cùng thỉnh thầy hồi quy phương trượng, toàn thể hội chúng chúng ta chắp tay trang nghiêm để cùng tiễn thầy.